Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long là long tộc, không thể lấy lẽ thường để suy tính. Trần Lâm tiếp tục nói, bất quá, tin tức này muốn cùng Đỗ Na thành hôn, ít nhất cũng cần trên vạn năm. Ha ha, vừa vặn có người quản được tiểu tử này, đây mới là mục đích thực sự của Trần Lâm. Có một câu nói rất hay, đây là con rể nhà ai, nhanh mang đi, đây là vợ nhà ai, nhanh mang đi. Trần Lâm cũng tương tự vậy, chỉ thiếu điều không nói với Đỗ Na một câu, đây là chồng nhà ai, mang đi. Đỗ Na tự nhiên không biết ý nghĩ của Trần Lâm, đối với Trần Tiểu Long, Đỗ Na chỉ có thể nói là đầu tư, bởi vì huyết thống cường hãn của Trần Tiểu Long có thể giúp bọn họ sinh ra những đứa con càng cường đại hơn, đây không thể nghi ngờ là một khởi đầu tốt. Đúng rồi, Bách Hoa gần đây ngoan ngoãn không? Bách Hoa tiên tử mặc dù là người lớn, nhưng lại quá đẹp, bản thân nàng vốn là Bách Hoa thành tinh, tự mang một lực hấp dẫn sâu sắc, chuyện tốt đẹp ai cũng thích, nam nữ thông sát, già trẻ thông sát, chỉ cần thấy lần đầu tiên liền bị hấp dẫn, thậm chí chìm đắm trong đó, đến chỗ nào cũng gây ra oanh động cực lớn, thậm chí gây ra tắc nghẽn giao thông, hiện tượng chen chúc, thậm chí có người đã bình chọn nàng là mỹ nữ số 1 Hồng Quốc, danh hiệu mỹ nữ số 1 toàn cầu, rất nhiều người trong giới giải trí đều muốn mời nàng gia nhập ngành, nhưng đều bị từ chối. Dù vậy, nàng cũng trở thành một người nổi tiếng trên mạng, không biết sao lại thích chụp ảnh đẹp, đăng lên vòng bạn bè, ngắn ngủi 2 tháng đã có hơn 20 triệu người theo dõi, và còn đang tăng lên không ngừng. Đây là trong tình huống nàng không có kinh doanh, nếu như nghiêm túc kinh doanh, số người hâm mộ sẽ còn nhiều hơn, chẳng phải có danh xưng mỹ nữ 4.000 năm số 1 sao? Gặp được nàng trực tiếp bị dây thành cạn bã, Trần Lâm cũng không tự mình đi xem, sau khi Cố Nghênh Hạ nói về tình hình của Bách Hoa tiên tử, Trần Lâm cũng chỉ biết lắc đầu, theo nàng thôi, thích là tốt rồi. Còn có Hoa Sinh, Trần Lâm không hỏi thăm, trực tiếp thu hoạch hơi thở của Liễu Tín từ ý chí của Lam Tinh. Phát hiện Hoa Sinh làm không tệ, hai người tình cảm mặn nồng, âu yếm an ủi một phen, cuối cùng vẫn chưa tiến đến bước cuối cùng, vì thế Cố Nghênh Hạ oán trách không thôi. Trần Lâm rất đỗi oan uổng, mục đích của hắn vốn là chờ Cố Nghênh Hạ thành tiên rồi mới cùng nhau. Trước đó hắn là chuẩn thánh không quan trọng, nhưng khi trở thành thánh nhân về sau, hắn biết tu luyện vô lậu chi thể mới là ổn định nhất, cho dù hắn có khả năng hậu thiên tu bổ, nhưng cuối cùng vẫn kém một chút. Chương 907, hôn lễ náo kịch, chỉ khi thật sự đạt đến vô lậu mới là hoàn mỹ vô huyết. Như vậy mới giúp ích cho việc trở thành thánh nhân trong tương lai. Trước khi thành thánh nhân, vô lậu chi thể tu bổ cũng không sao, nhưng đến khi đột phá thành thánh nhân sẽ biết, việc này sẽ ảnh hưởng đến cơ hội đột phá, không thể qua loa được, chỉ có thể làm như là vung lên không bằng cầm thú. Cố Nghênh Hạ cũng biết Trần Lâm muốn tốt cho mình, cũng chỉ là không biết vì sao lại muốn nhìn Trần Lâm chê cười mà thôi. Trần Lâm tự nhiên biết, cũng chỉ mỉm cười, ngươi trở về đúng lúc, ngày mai đi với ta tham gia một đám cưới, bạn học thời đại học của ta kết hôn, mà ta còn đi làm phù dâu. Được, Trần Lâm đáp ứng ngay. Cố Nghênh Hạ nói, vốn dĩ hôm nay ta về để thu xếp một chút, rồi đi, giờ ngươi về rồi thì ta đi cùng ngươi. Thời gian trôi rất nhanh, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cố Nghênh Hạ đã thúc giục hắn vội vã xuất phát, phù dâu phục cũng đã thay, lần này dự đám cưới ở Tô Thành, cách Tân Hà 2 tiếng đường xe, buổi sáng 6 giờ đã phải xuất phát, buổi sáng người ta đón dâu và tổ chức nghi thức. Trần Lâm ở kiếp trước xuất thân nông thôn, chuyện cưới xin ở nông thôn đã thấy nhiều, nhưng ở thành phố, đây là lần đầu tiên hắn tham gia tiệc cưới lớn như vậy. Chính vì phải đi sớm nên 4 giờ đã gọi hắn dậy. Để ta trang điểm một chút, ngươi nhanh lên. Trần Lâm bế Cố Nghênh Hạ lên, rồi cả hai ngã xuống giường, ôm chặt lấy nàng, nói, đừng hoảng, ngủ tiếp đi. Cố Nghênh Hạ lo lắng nói, mau dậy đi, đã nói đi dự đám cưới mà. Trần Lâm nói, yên tâm đi, ngủ đi, có ta lo hết, ta đảm bảo sẽ không để cho ngươi đến trễ. Cảm nhận được cảm giác được người yêu ôm ấp, Cố Nghênh Hạ vốn còn muốn phản kháng bỗng trở nên mềm nhũn trong vòng tay của Trần Lâm. Từ bỏ phản kháng, thậm chí còn có chút chìm đắm trong đó, cảm giác này rất thoải mái. Chuyến này tốt nhất là đi 2-3 tiếng. A, 7 giờ rưỡi, Cố Nghênh Hạ bật dậy, nhanh lên, không kịp mất, ta còn phải trang điểm. Trần Lâm nói, đừng vội, còn có ta mà. Nói xong, hắn vung tay lên, Cố Nghênh Hạ thay đổi trong nháy mắt, trang dung cũng thay đổi, vẫn là bộ phù dâu phục, trang điểm đẹp đẽ, dung nhan tuyệt mỹ, khiến người ta không khỏi sáng mắt. Cố Nghênh Hạ lắc đầu nói, không được, bộ dạng này đẹp quá, ta là phù dâu, chẳng phải là cướp mất sự chú ý của cô dâu sao? Trần Lâm nói, có gì đâu, vốn dĩ ngươi đã là mỹ nhân trời sinh, dung mạo vô cùng, không trang điểm cũng đã hơn người rồi. Được rồi, cứ như vậy đi, không phải ngươi phải đến trước 8 giờ sao? Chúng ta xuất phát. Trần Lâm quét thần thức, rất dễ dàng tìm ra người kết hôn, anh mang theo Cố Nghênh Hạ đến đó. Đến nơi, cô dâu vẫn ở trong phòng của mình, thấy Cố Nghênh Hạ đến, các cô gái liền kéo nhau tụm lại chít chít chít chít. Lúc này, Cố Nghênh Hạ cũng giới thiệu Trần Lâm, đây là vị hôn phu của ta. A, vị hôn phu, Ninh Hạ, cậu muốn kết hôn rồi à? Chúc mừng, được đó, Trần Lâm, có bản lĩnh đấy, thế mà cướp được cô nàng xinh đẹp nhất của chúng ta. Hôm nay không thể bỏ qua như vậy được, nhất định phải có lì xì. Trần Lâm vừa cười vừa nói, được thôi, lì xì không thành vấn đề. Tốt thế thì, mỗi người đưa một thỏi vàng đi. Trong chốc lát, ba thỏi vàng xuất hiện trong tay mọi người. Đây là quà tặng, phụt, một thỏi lớn như vậy, một thỏi vàng giá trị ít nhất 300-400 vạn. Bất quá rõ ràng bọn họ không nghĩ thật, làm sao có ai nói đưa là đưa. 300-400 vạn một thỏi vàng, dù Cố Nghênh Hạ có nhiều tiền đến đâu cũng không có khả năng. Cố Nghênh Hạ gật đầu, đây là Trần Lâm tặng cho các cậu cứ cất đi, về giữ lại hoặc là bán đều được. Cô dâu hôm nay tên là Lưu Phi Nhi, tướng mạo bình thường, tóc ngắn, cho người ta cảm giác anh dũng, khuôn mặt hơi có chút cứng rắn. Hai người khác, một người tên là Tần Du, một người tên là Hà Yến, bốn người cùng ở một ký túc xá, là bạn cùng phòng thân thiết, quan hệ rất tốt, lúc tốt nghiệp đã hẹn nhau, khi kết hôn sẽ làm phù dâu cho nhau. Hiện tại Lưu Phi Nhi là người đầu tiên trong bốn người kết hôn. Hai người còn lại vẫn độc thân, bạn trai cũng không có. Hiện tại nghe Cố Nghênh Hạ sắp kết hôn, còn tặng vàng thỏi, điều này làm cho các cô gái thấy rung động. Ai đi đám cưới lại mang theo vàng thỏi trong người, tự nhiên cho rằng là giả. Nhưng nhìn thái độ của Cố Nghênh Hạ, có lẽ là thật. Điều này khiến ba người hỏi, Nghênh Hạ, cậu đừng nói ba thỏi vàng này là thật đấy nhé. Cố Nghênh Hạ tự nhiên biết thủ đoạn của Trần Lâm, việc biến đá thành vàng quá đơn giản, đương nhiên là thật. Sao vậy, các cậu không tin à? Rõ ràng là họ không tin, làm sao tin được. Trần Lâm tiếp tục nói, là thật đấy, các cậu cứ ngẫm lại đi, các cậu cứ tiếp tục, tôi đi trước. Thật, lại có thể là thật. Lúc này họ hoàn toàn bó tay, lễ cưới nhanh chóng bắt đầu. Chồng của Lưu Phi Nhi lại là một người có tiền, là một công tử nhà giàu không lớn không nhỏ, xem như một chân bước vào hào môn, tài sản chục tỷ. Nhưng ngay khi hôn lễ sắp cử hành, lại có một chuyện lớn xảy ra. Trong phòng trang điểm, chồng của Lưu Phi Nhi tên là Tống Chính lại đang ở cùng với những người phụ nữ khác. Hai người ôm nhau thân mật, đúng lúc Lưu Phi Nhi dẫn theo Cố Nghênh Hạ và hai cô bạn đến chuẩn bị trang điểm rồi làm lễ. Vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này, Lưu Phi Nhi vốn là người tính tình nóng nảy, trong nháy mắt nổi giận, vô cùng phẫn nộ, lao đến người phụ nữ đang ôm ấp chồng sắp cưới của mình, tát cho một cái, rồi mắng to lên. Đương nhiên, Tống Chính cũng cùng một chỗ mắng. Lưu Phi Nhi có thể gả cho Tống Chính, người chồng này, bản thân điều kiện cũng rất tốt, phụ thân là quan viên trong bộ máy nhà nước, cấp phó sở, lần này mắng to, tiểu tam thút thít cùng dáng vẻ nôn nóng, thêm vào việc đang tránh né. Trong quá trình đó Tống Chính cũng bị đánh một cái, Tống Chính đưa tay liền đẩy Lưu Phi Nhi ra. Lưu Phi Nhi bị đẩy trực tiếp ngã xuống đất, Lưu Phi Nhi lập tức nổi giận, đứng dậy liền xông tới túm lấy Tống Chính. Tại chỗ, nàng cào lên mặt Tống Chính một vết máu. Tống Chính hoàn toàn phẫn nộ, liền vung tay tát mạnh vào mặt Lưu Phi Nhi, nàng bị tát bay ra ngoài. Hắn mắng to, ngươi cái đồ tiện nhân, cho ngươi chút thể diện, ngươi còn đánh người, xem ông đây không giết chết ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chỉ là một con đàn bà đanh đá. Lưu Phi Nhi, ta cho ngươi biết, ngươi cho rằng ta thích ngươi chắc? Lão tử đã sớm chịu đủ ngươi rồi, còn cưới xin gì, chúng ta không cưới nữa. Dầm Tống Chính còn chưa dứt lời, Cố Nghênh Hạ đã ra tay. Trong nháy mắt, nàng xuất hiện trước mặt Tống Chính, trực tiếp đá hắn bay đi. Tống Chính như một hình nộm, bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, cơn đau dữ dội khiến hắn mãi đến lúc đó mới biết mình bị đánh. Chương 908, Cố Nghênh Hạ trừng phạt. Mẹ nó, ngươi là ai, dám đánh ta? Tống Chính mắng to, Cố Nghênh Hạ không định nương tay hắn, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, giáng cho Tống Chính liên tiếp mấy cái tát, đánh đến mức Tống Chính cả người choáng váng, phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Tống Chính, ngươi quá đáng rồi thì thôi đi, còn dám đánh chị em ta, không muốn sống nữa phải không, muốn chết đúng không, bà đây cho ngươi toại nguyện. Phi Nhi, ngươi nói xem, ngươi muốn thế nào, ngươi cứ nói, chị em sẽ giúp ngươi chút giận. Tần Du và Hà Yến cũng lao đến, đứng sau lưng Cố Nghênh Hạ nói, đúng vậy, Phi Nhi, cô muốn thế nào? Lưu Phi Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, không cưới thì thôi, hắn Tống Chính hiện tại đã dám làm càn rồi, cưới về còn không phải muốn lộng hành chắc, đồ tiện nhân, ngươi nghĩ mình là ai? Cố Nghênh Hạ nói, vậy thì tốt, nếu không cưới, vậy hai người cũng không còn quan hệ gì nữa, cái loại tiện nhân này giữ lại chỉ lãng phí gạo, giao cho tôi thay cô xử lý hắn. Nói xong, Cố Nghênh Hạ đạp mạnh vào người Tống Chính, dầm, Tống Chính như một hình nộm bị đá bay ra ngoài, hắn ngã mạnh xuống đất, sau đó không ngừng thổ huyết. Điều này khiến ba cô gái của Lưu Phi Nhi sợ hãi. Nghênh Hạ, cậu đừng làm loạn, đánh nữa sẽ chết người đấy. Cố Nghênh Hạ nói, yên tâm đi, không chết được đâu, chỉ là từ nay về sau biến thành phế nhân thôi, chỉ có thể nằm trên giường mà thôi, dám bắt nạt chị em của ta, đây là trừng phạt. Còn có ngươi, Cố Nghênh Hạ nhìn Tiểu Tam nói, ngươi học cái gì không học, lại đi làm Tiểu Tam, đồ rác rưởi, cút cho ta không muốn giết người. Lưu Phi Nhi sốt ruột, không thể để cho nó đi, chính nó đã quyến rũ Tống Chính. Cố Nghênh Hạ nói, Phi Nhi, cứ để nó đi đi, Có câu, ruồi không đậu vào chỗ trứng không có vết nứt, người đàn bà này tuy có lỗi, nhưng kẻ có lỗi thật sự chính là Tống Chính, ta đã trừng phạt hắn rồi, nửa đời sau phải nằm trên giường, biến thành phế nhân, bất quá, nhà hắn rất giàu, cái này không ổn, Trần Lâm, nghĩ đến đây, Cố Nghênh Hạ nói, có đây, Trần Lâm vừa cười vừa nói, chuyện này đơn giản thôi, từ giờ trở đi, nhà Tống Chính phá sản, hơn nữa không có công ty nào nhận bọn chúng vào làm cả, chỉ có thể thành ăn mày, nhặt đồ bỏ đi, hoặc có thể đi quét dọn vệ sinh. Vợ yêu, nàng nói gì là đó, một đám cưới tốt đẹp cứ thế tan tành, nếu không kết hôn nữa, chúng ta có thể rời đi được không? Lưu Phi Nhi nói, được thôi, nhưng trước khi rời đi, tôi muốn làm một chuyện. Nói xong, cô thay một bộ quần áo, đi vào sảnh trước, thưa quý vị, phía dưới tôi có chuyện muốn tuyên bố, tôi và Tống Chính sẽ không tổ chức hôn lễ nữa, hôn sự này hủy bỏ, ngay vừa rồi Tống Chính đã quá đáng, bị tôi phát hiện, cho nên bạn thân của tôi đã đánh hắn thành phế vật, đồng thời khiến Tống gia bọn họ phá sản. Từ nay về sau chỉ có thể làm ăn mày, bữa tiệc này tôi đãi, mọi người cứ ăn ngon uống ngon, vừa rồi chị em tôi đã tặng tôi một thỏi vàng, trị giá hơn 300 vạn, đủ tiền rồi, nói xong, cô ném micro đi, rồi chạy nhanh về phía sau, lúc này cha mẹ Tống Chính hốt hoảng, ý gì đây, con của mình bị người ta đánh thành tàn phế, mà lại không cưới nữa, mình thì phá sản, thành ăn mày, chuyện tào lao gì vậy, nhưng ngay sau đó, họ đột nhiên phát hiện mình đưa tay móc điện thoại không có, người xung quanh chỉ trỏ vào họ. Thậm chí có người còn bịt mũi lại, cứ như là đang thấy ăn mày vậy. Họ cúi đầu nhìn xuống, trang sức bằng vàng trên người đều không còn, tóc tai thì rối bời, quần áo thì rách tả tơi, giày dép cũng rách nát. Đúng lúc hai người còn đang nghi ngờ thì nhân viên bảo vệ khách sạn đi tới, vẻ mặt chán ghét nói, hai người ăn mày ở đâu tới thế, sao lại chạy vào khách sạn, mau chóng cút ra ngoài. Cha Tống Chính hoảng hốt mắng to, các người dừng tay cho ta, các người muốn làm gì? Ta là chủ tịch tập đoàn Vân Chính, ta là Tống Vân, các người dám đuổi ta? Lão già, ông lầm rồi hả, tập đoàn Vân Chính có công ty này sao? Không có chứ, đúng đấy, cha của Tống Chính cũng chỉ là một tên ăn mày thôi. Còn học người ta quá đáng, để con của ông ta giờ biến thành phế nhân. Đáng đời, Trần Lâm khi ra tay tự nhiên cũng đã thay đổi suy nghĩ của mọi người. Tất cả mọi người đều biết, Tống gia xong rồi, bởi vì Tống Chính quá đáng, nên Tống gia mới xong. Bọn họ không có một chút đồng cảm, chỉ toàn là sự giễu cợt và khinh thường. Đã tốt rồi mà còn không biết điều. Hết lần này đến lần khác muốn đi làm cái chuyện đó. Giờ thì hay rồi, thành ăn mày rồi đi, đáng đời. Tương tự, đối với họ, dường như những chuyện này đều là lẽ đương nhiên. Cố Nghênh Hạ cùng ba cô gái đi ra ngoài, Trần Lâm đương nhiên không đi cùng. Lúc này, chỉ còn bốn cô gái với nhau, để họ có thể thoải mái bên Lưu Phi Nhi. Tình huống của Lưu Phi Nhi đúng là đang bất đắc dĩ. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hà Yến hỏi, Tần Du nói, hay là chúng ta đi cái quán rượu mà hồi còn đi học hay đến đó? Giữa trưa bắt đầu bán, vừa hay có thể đến uống chút rượu. Được đấy, các cô gái lập tức vui vẻ đồng ý. Quán rượu đó nằm gần trường đại học, người lui tới đều là sinh viên, hơn nữa hồi còn đi học họ cũng hay đến đó, an toàn, tuyệt đối an toàn. Rất nhanh, các cô gái đã đến được quán rượu đó, dù sao cũng nằm gần trường học, mới giữa trưa mà đã có không ít người uống rượu nhảy nhót. Làm ăn phát đạt, bốn cô gái tốt nghiệp cũng đã được vài năm, nét quyến rũ trưởng thành của họ rất hấp dẫn, lập tức khiến những chàng sinh viên trẻ tuổi trong quán ba sao xuyến. Trong lòng tràn đầy mong đợi, bốn cô gái xinh đẹp này, xem ra không phải là người trường mình. Ai đi đi, nói không chừng còn có thể có được mỹ nhân. Lập tức, không ít chàng trai đổ dồn sự chú ý vào bốn người. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài quán bar có một đám người đi đến, nhìn người đó, trong nháy mắt, những chàng trai vừa mới còn dục dịch liền lập tức im bặt. Cúi đầu, xì xào bàn tán, sao hắn lại đến đây, lần này phiền rồi, e là bốn cô gái kia là của hắn rồi. Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng để hắn nghe thấy, nếu không thì chúng ta chết chắc. Người này trông không giống như sinh viên, ăn mặc hết sức tùy tiện, mà lại còn cho người ta cảm giác lưu manh. Vừa bước vào đã khiến mọi người sợ hãi, phía sau người đàn ông đó còn có vài tên lực lưỡng đi theo. Chẳng trách ai nấy đều khiếp sợ, sau khi người đàn ông đó bước vào, lập tức nhìn thấy Cố Nghênh Hạ và ba người bạn, mắt sáng lên, liền đi tới, cười ha ha nói, bốn cô mỹ nữ, làm quen một chút, tại hạ Lưu Mãnh, mọi người cho tôi chút mặt mũi, gọi tôi là Mãnh ca, ở đây ồn ào quá, hay là để tôi mời khách, chúng ta đổi chỗ khác uống vài chén thế nào? Cút, Cố Nghênh Hạ tức giận nói, họ là chị em đến uống chút rượu, tâm sự. Sau đó an ủi Lưu Phi Nhi, không biết từ đâu nhảy ra một tên rác rưởi, thế mà dám mời họ uống rượu, nói dễ nghe là uống rượu, nói khó nghe là đang thèm muốn họ. Chương 909, thế nào là bá đạo? Lưu Mãnh lập tức biến sắc, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, vẫn cười nói, bốn cô mỹ nữ, xem ra là không biết thân phận của Lưu Mãnh ta rồi. Lưu Mãnh này người đời gọi là Mạnh Thường Quân, nhiệt tình vì việc nghĩa, thích nhất là giúp người trong lúc khó khăn, bốn cô mỹ nữ nhất định là gặp phải chuyện gì phiền lòng. Vậy thì tìm tôi đi, chỉ cần, cút. Cố Nghênh Hạ nói, không nghe thấy sao, nếu như ngươi không đi, ta sẽ đuổi ngươi đi. Lưu Mãnh lập tức nổi giận, mắng to, bốn con kỹ nữ, cho các ngươi chút mặt mũi, còn không mau hỏi thăm xem ta là Lưu Mãnh này là ai. Dầm, Lưu Mãnh còn chưa dứt lời, cả người giống như một hình nộm, bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, đau đớn dữ dội khiến Lưu Mãnh hít sâu một hơi, cút, Cố Nghênh Hạ không hề nể mặt mũi tiếp tục quát lớn. Lưu Mãnh được đàn em nâng dậy, đứng lên, giận dữ nói, tốt, lũ đàn bà thối tha, các người lại dám đánh tao, lão tử giết chết các người. Hắn gào lên rồi xông về phía Cố Nghênh Hạ. Cố Nghênh Hạ chẳng thèm quen biết bọn chúng, tao đánh mày thì sao, mày đã không muốn, vậy thì đừng trách tao không khách khí. Vung tay lên, một cái tát giáng xuống, bốp, một tát này lại một lần nữa đánh Lưu Mãnh bay ra ngoài. Dầm, Lưu Mãnh lại một lần nữa ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, nửa ngày không bò dậy nổi, đám đàn em phía sau lúc này cũng không biết làm sao. Đại ca của mình đây là lần thứ mấy bị đánh rồi? Hết lần này đến lần khác bị đánh, cứ như bọn họ không tồn tại, lại còn ngay trước mặt bọn họ, đại ca của mình bị đánh, đây là không coi bọn họ ra gì, xem bọn họ như không có mặt ở đây, dám đánh đại ca của chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Mấy tên đàn em liền xông về phía bốn cô gái, Lưu Mãnh cũng giận dữ nói, bắt hết lại cho tao, đưa về xem tao xử lý bọn chúng thế nào, đợi tao chơi chán, tao lại giao cho chúng mày chơi cho đã. Vâng, Lưu Thiếu, mấy tên đàn em xông về phía Cố Nghênh Hạc, ánh mắt từng tên đều lộ vẻ thèm khát, bình thường đi theo Lưu Thiếu chơi gái cũng không ít, nhưng cùng lắm cũng chỉ cỡ Lưu Phi Nhi, Tần Du hay Hà Yến thôi. Cố Nghênh Hạc đối với bọn chúng mà nói đơn giản là nữ thần. Chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp đến vậy, có thể quan hệ với người phụ nữ như vậy, bọn chúng nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, tâm tư đen tối khiến bọn chúng vô cùng kích động. Mấy vị, đây chính là mỹ nữ đó, ra tay thì nhẹ nhàng thôi nhé. Đúng vậy, phải nhẹ thôi, không được lỗ mãng. Mọi người đều nung nấu những ý nghĩ đen tối. Tổng cộng có bốn người, Lưu Phi Nhi vừa mới không tổ chức được hôn lễ, không thành vợ chồng, trong lòng đang buồn bực và tức giận, lúc này lại có những kẻ đến quấy rối, vừa hay để bọn cô xả giận, lửa giận trong nháy mắt bùng lên, cô định xông lên đánh bọn chúng, may mà Cố Nghênh Hạ nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy cô lại, để tôi, nói xong, thân hình cô lóe lên, lao về phía đám người đó. Cố Nghênh Hạ giờ đã đạt đến cảnh giới hợp đạo, có thể tự do bay lượn, một quyền có thể xóa sổ cả Tô Thành, đối phó với mấy tên côn đồ thì quá dễ dàng. Vung tay lên, mấy tên côn đồ giống như hình nộm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Lưu Mãnh cũng ngây người ra, đúng là người không tầm thường. Lúc này nhìn Cố Nghênh Hạc, ánh mắt của hắn cũng đã thay đổi, trở nên hoảng sợ và tức giận, bản thân cứ thế bị người ta đánh, nhất là khi nhìn thấy Cố Nghênh Hạc lạnh lùng bước về phía bọn họ. Hắn càng thêm run sợ, đừng, đừng qua đây, ngươi không được đánh ta, cha ta là Lưu Năng, nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cố Nghênh Hạ hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem cha ngươi làm sao không bỏ qua cho ta. Còn ngươi, thứ rác rưởi, muốn chết. Nói xong, cô cầm lấy một chiếc ghế, muốn đập vào người Lưu Mãnh. Điều này khiến Lưu Mãnh sợ đến hồn bay phách tán, vội vàng nói, đừng, đừng đánh tôi. Mắt thấy chiếc ghế sắp đập xuống, lúc này có một bạn học nam vội vàng đứng lên nói, vị mỹ nữ kia tuyệt đối không nên xúc động, cha của Lưu Mãnh là Lưu Năng. Lưu Năng này là một trong những ông trùm xã hội đen ở Tô Thành. Cô đánh con hắn, hắn nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Tôi nghĩ các cô bây giờ nên lập tức rời đi đi. Rời khỏi Tô Thành, đi càng xa càng tốt. Nếu không, nói xong chưa? Cố Nghênh Hạ hừ lạnh nói, ngươi muốn cứu hắn sao? Chàng trai nói, tôi không phải muốn cứu hắn. Tôi chỉ là, ngươi chính là muốn cứu hai cha con họ. Quan hệ của ngươi với cha con họ như thế nào? Nói vậy thì hai cha con ngươi là một bọn, một lũ rác rưởi đều đáng chết. Ngươi lại còn cứu bọn chúng. Ngươi cũng là rác rưởi, đồ xấu xa. Chàng trai càng không thể phản bác lại. Nhưng mà, không có nhưng mà gì hết. Cố Nghênh Hạ trực tiếp giáng chiếc ghế xuống. A, Lưu Mãnh kêu thảm một tiếng. Cố Nghênh Hạ nói, nếu không phải cùng một bọn thì mau cút đi. Chàng trai thở dài nói, tôi vốn chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, cha của hắn là Lưu Năng, đã cô không nghe thì tôi cũng hết cách, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, Lưu Năng không phải là người các cô có thể đụng vào đâu. Khi nhắc đến Lưu Năng, vẻ mặt của Lưu Phi Nhi cũng thay đổi. Cô kéo Cố Nghênh Hạ nói, Nghênh Hạ, Lưu Năng rất lợi hại, con của hắn tuy là đồ rác rưởi, nhưng dưới trướng hắn có rất nhiều đàn em. Hơn nữa còn có cả cao thủ, cậu có thể đánh bọn chúng, dù trước đó tớ không biết, nhưng cậu nhất định không thể chọc vào Lưu Năng, cậu vẫn nên đi nhanh đi. Đúng đấy, đi thôi, Tần Du và Hà Yến cũng nhắc nhở. Cố Nghênh Hạ nói, yên tâm đi, chẳng lẽ các cậu quên chuyện của Tống Chính và cha mẹ hắn rồi sao? Nhưng mà, Lưu Phi Nhi lo lắng. Cố Nghênh Hạ nói, các cậu có biết bây giờ có thêm một trường đại học võ đạo không? Biết chứ, tiếc là chúng ta tốt nghiệp sớm rồi, nếu không cũng đã thi vào đại học võ đạo rồi. Nghe nói ở đó thứ nhất là tư chất, thứ hai là nhân phẩm, thứ ba mới là điểm số, tớ tự nhận nhân phẩm của chúng ta vẫn ổn. Đúng rồi, cái trường đại học võ đạo đó rốt cuộc dạy cái gì vậy? Nghe nói là con đường tu luyện. Cố Nghênh Hạ nói, đúng vậy, chính là phương pháp tu luyện. Mặc dù các cậu không thể vào đại học võ đạo, nhưng rất nhanh, phương pháp tu luyện sẽ được phổ cập toàn diện, chắc là khoảng 3-5 năm gì đó, mà tôi cũng đang tu luyện võ đạo. Liêu Phi Nhi nói, tớ đã sớm nhìn ra, nhưng mà võ đạo tu luyện thực ra đã có từ lâu rồi. Nghênh Hạ, cậu mới tu luyện được bao lâu? Đối phó với mấy người bình thường thì không hề có vấn đề. Nhưng đối phó với người lợi hại, cậu căn bản không đáng nhắc đến. Cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi làm chứ, nhất định đừng làm loạn. Liêu Năng thủ hạ nhất định có cao thủ, vạn nhất xảy ra vấn đề, làm sao bây giờ? Cố Nghênh Hạ lắc đầu nói, yên tâm đi, nếu ta dám nói những lời này, tức là ta có lòng tin, ta nhất định sẽ không sao. Bất kể là ai, ta đều không e ngại. Cái này Liêu Năng, đánh một trận là đánh, đánh hai trận cũng là đánh, nếu vậy, vậy thì đánh nhiều trận. Nói xong, Cố Nghênh Hạ cầm lấy ghế hướng phía Liêu Mãnh hung hăng đập xuống. Chương 910, người nào cũng không sợ. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Liêu Mãnh trong nháy mắt bị đánh đến máu me khắp người. Sau một trận hành hung, Cố Nghênh Hạ cuối cùng cũng hả giận, hừ lạnh nói, không phải nói phụ thân hắn là Liêu Năng sao, là lão đại của thế hệ này sao? Vậy thì tốt, chúng ta ở chỗ này chờ, đi gọi cha hắn tới, đêm nay đã làm thì phải làm lớn chuyện, vừa vặn cho tỷ muội báo thù. Liêu Phi Nhi cũng là một kẻ không biết sợ, đi theo gật đầu nói, Nghênh Hạ nói đúng, ta mới không sợ, có bản lĩnh thì cứ đến, chúng ta có Nghênh Hạ mà. Đúng, chúng ta có Nghênh Hạ. Liêu Mãnh sau khi được tiểu đệ của mình đỡ đi, cả người đều chìm trong phẫn nộ và sợ hãi, mình bị người đánh, hơn nữa còn bị đánh thảm như vậy, ngay khi biết mình có phụ thân là ai mà vẫn bị đánh. Cơn giận này dù thế nào cũng không nuốt trôi, nhất định phải báo thù, nói cho cha ta biết, báo thù cho ta. Nói xong câu cuối cùng, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mắt thấy Liêu Mãnh hôn mê bất tỉnh, mấy tên tiểu đệ đã vô cùng gấp gáp, chuyện còn lớn đến đâu, chẳng phải là phải đi báo ngay cho lão đại của bọn họ sao? Nếu để lão đại biết, bọn chúng liền chết chắc. Nghĩ đến đây, mấy người trong nháy mắt kinh hoàng tột độ. Ma Đô Sơn Trang, phiến khu vực này, thậm chí là trang viên số 1 số 2 ở Tân Hà. Mà tòa trang viên này ngoài là trang viên ra, còn có một điểm rất nổi danh, đó chính là đây là địa bàn của Liêu Năng. Liêu Năng là ai? Lão đại thế lực ngầm ở Tân Hà, thế lực rất lớn, hơn nữa làm người vô pháp vô thiên, giết người thì vô cùng tàn nhẫn. Trong giới thế lực ngầm ở Tân Hà có câu nói như vậy, thà chọc Diêm Vương còn hơn chọc Liêu Năng, có thể thấy thân phận và địa vị của Liêu Năng cao đến mức nào. Có thể nói, Liêu Năng mạnh mẽ đến mức có thể trấn nhiếp rất nhiều người. Chỉ cần ngươi không phải kẻ ngu, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc Liêu Năng, bằng không, ngươi sẽ phải chết. Lúc này Liêu Năng đang được xoa bóp, đột nhiên tiểu đệ của mình chạy đến nói, Liêu gia, việc lớn không tốt rồi, thiếu gia bị người đánh. Cái gì, là ai, dám đánh con trai của Liêu Năng ta? Liêu Năng bật dậy, mẹ nhà hắn ăn gan hùm mật báo, không muốn sống, ngay cả con trai của Liêu Năng ta cũng dám đánh. Người đâu, cho ta đi bắt kẻ đánh con trai ta về đây. Đúng rồi, là ai đánh con trai ta? Liêu Năng hỏi, tiểu đệ nói, là mấy nữ, ở quán bar gần trường học. Nữ, lửa giận trong nháy mắt bùng lên trong người Liêu Năng, một đám vô dụng, đến mấy nữ cũng không đối phó được. Mẹ nó chứ, đến nữ cũng dám ức hiếp con trai của Liêu Năng ta. Đi bảo Liêu Tiểu Đao đi một chuyến, bắt mấy đứa con gái đó về đây, ta ngược lại muốn xem, thân phận của chúng là gì mà dám đánh con trai ta. Tiểu đệ vội vàng nói, thế nhưng lão đại, đối phương biết rõ thiếu gia là con trai của ngươi mà vẫn đánh thiếu gia. Đồng thời tuyên bố muốn ngươi tự mình đến, nói là sẽ đánh cả ngươi. Oanh, Liêu Năng cả người như muốn nổ tung. Tốt, rất tốt, mẹ nhà hắn muốn chết, ngay cả ta cũng dám không coi ra gì, ta ngược lại muốn xem là kẻ nào không có mắt dám nói chuyện với ta như vậy. Xem ta có giết chết hắn không, nếu không ta không phải là Liêu Năng. Lúc này Liêu Năng có thể nói là phẫn nộ đến cực hạn. Lập tức gọi điện thoại gọi người, rất nhanh, có đến 200-300 tiểu đệ xuất hiện trước mặt hắn. Rất cung kính nói, bái kiến lão đại, Liêu Năng gật đầu nói, tốt, đi với ta bắt vài người. Mẹ nó chứ, ở Tân Hà lại có người dám không nể mặt Liêu Năng ta. Ta ngược lại muốn xem, là ai, chúng ta đều nghe lão đại bảo chúng ta làm gì chúng ta làm nấy. Đúng, là ai dám không để lão đại vào mắt, chúng ta đi tìm giết hắn, cho hắn biết Hoa Nhi vì sao lại đỏ như thế. Từng người đó đều hô hào không thôi, ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai dám không nể mặt bọn họ. Lập tức toàn bộ khung cảnh trở nên náo nhiệt, dồn dập kêu gào, 200-300 người, kéo thẳng đến quán bar. Nhưng mà, Cố Nghênh Hạ bốn người sau khi đánh Liêu Mãnh một trận thì cũng hết giận. Rượu cũng không muốn uống nữa, bàn nhau cứ vậy rời đi là được. Nhưng mà bọn họ muốn đi, lại bị ông chủ quán bar cản lại. Bốn vị nữ hiệp, các ngươi không thể đi được, nếu các ngươi đi lát nữa Liêu gia tới, hắn sẽ giết ta, quán rượu của ta cũng không thể mở nổi. Van cầu các ngươi thương xót, ngàn vạn lần đừng đi. Cố Nghênh Hạ cau mày nói, sao, chúng ta muốn đi, ngươi còn có thể ngăn cản chúng ta không thành, hay là nói chúng ta dám đánh Liêu Mãnh mà không dám đánh ngươi chắc? Cố Nghênh Hạ không hề sợ hãi, lời này lập tức khiến ông chủ quán ba nửa ngày không nói được lời nào. Chỉ biết cười khổ, vài vị, các ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ta căn bản không có ý này. Ta, tốt, chúng ta không đi. Cố Nghênh Hạ cũng không muốn làm khó ông chủ quán ba. Phất phất tay nói, bọn tỷ muội, chúng ta có muốn uống thêm chút nữa không? Hà Yến thấp giọng nói, Ninh Hạ làm vậy không tốt đâu, còn làm ầm ĩ như vậy nữa, không phải là cách hay. Đúng vậy, dù sao Lưu Năng cũng không phải là kẻ dễ xơi. Một phần vạn, Tần Du lo lắng nói. Lưu Phi Nhi nói, Ninh Hạ, người thật sự phải suy nghĩ kỹ một chút. Cố Ninh Hạ không chút vấn đề nói, không có việc gì, ta nói không có việc gì thì nhất định không có việc gì. Như vậy đi, ta sẽ cho các ngươi thêm chút tự tin. Nói xong, Cố Ninh Hạ hướng về phía ba người chỉ điểm. Sau một khắc, ba người dường như tiến vào một không gian đặc biệt, cả người đều hoàn toàn chìm đắm vào trong đó, một hồi lâu không thể nói được nửa câu. Rất nhanh, sau khi ba người lấy lại tinh thần từ không gian đặc biệt đó, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn Cố Ninh Hạ nói. Ninh Hạ, vừa rồi cái kia đều là thật sao? Cố Ninh Hạ nói, đương nhiên là thật, ta đã nói rồi, ta muốn thành tiên, ta rất lợi hại, một quyền ta có thể hủy diệt toàn bộ Tân Hà. Bất quá các ngươi là khuê mật, bạn học, bạn cùng phòng của ta, sao có thể bạc đãi các ngươi được? Ta truyền thụ cho các ngươi một môn phương pháp tu luyện. Về nhà chăm chỉ tu luyện, xem có thể tu luyện ra thành tựu gì không? Thật, chúng nữ mừng rỡ như điên. Trước đây ai cũng từng mơ mộng tiên nhân, cũng chỉ là nằm mơ thôi. Hiện tại lại muốn giấc mơ thành sự thật. Lưu Phi Nhi hét lớn, đi cái quái gì mà kết hôn? Ta không kết hôn, ta muốn tu luyện, ta muốn thành tiên, tương lai tìm một vị tiên nhân làm chồng. Còn có ta, Tần Du cao hứng nói, ta cũng vậy. Chúng nữ lập tức dồn dập la ầm lên, thành tiên. Trong nháy mắt, giấc mơ của bọn họ đều thay đổi hoàn toàn, thành tiên mới là mơ ước lớn nhất của bọn họ. Cố Ninh Hạ mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta có thể tiếp tục uống rượu không? Lát nữa chúng ta cũng phải xem Ninh Hạ rốt cuộc có thủ đoạn gì. Đúng, Ninh Hạ, phải trông cậy vào ngươi rồi. Cố Ninh Hạ cười nói, không có vấn đề, các ngươi sẽ sớm thấy được lão nương lợi hại thôi. Cố Ninh Hạ không biết rằng, màn thể hiện bản thân, vô pháp vô thiên của mình, lại bị Trần Lâm thấy rất rõ ràng, khiến Trần Lâm cũng nhịn không được mà vỗ trán. Chương 911, hoa sinh cũng trị không hết. Một đám nữ nhân điên, bốn cô gái vẻ mặt không chút nào để ý, hoàn toàn không xem Lưu Năng ra gì khiến ông chủ quán ba sợ hãi. Lắc đầu không thôi, lúc này hắn đã hoàn toàn khẳng định bốn cô gái này chính là đám người điên. Vô pháp, vô thiên, cũng không nhìn xem chuyện gì xảy ra, mà dám không coi Lưu gia ra gì. Lát nữa Lưu gia tới, bọn họ sẽ thảm thôi. Đáng tiếc là, nếu các ngươi đi, ta sẽ gặp xui xẻo. Bằng không có mỹ nữ thế này ta làm sao cũng sẽ không để các ngươi rời đi. Ý nghĩ của ông chủ tự nhiên không thể nói ra, chỉ có thể giấu sâu trong lòng, không thể nói cho ai biết. Trần Lâm thì hoàn toàn không quan trọng, một mặt lạnh nhạt, lắc đầu không thôi, đáng tiếc, thảm thương, đáng tiếc, được thôi, cứ xem cái tên Lưu Năng này sẽ xui xẻo như thế nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngay khi bốn cô gái uống hơi say rượu, quán bar lập tức có một đám người đến, những người đang uống rượu trước đó lập tức sợ hãi bỏ chạy. Rất nhanh, cả quán rượu chỉ còn lại bốn cô gái, ngay cả ông chủ quán bar cũng trốn đi, sau đó liền có một đám người đi đến. Ngay ngắn trật tự, từng người một đi vào, tổng cộng hơn 200 người, cuối cùng mới là lão đại của bọn họ Lưu Năng. Lưu Năng đi vào rất bất ngờ nhìn Cố Ninh Hạ và ba người còn lại. Nhất là Cố Ninh Hạ, vốn đã là nữ thần, hiện tại bước vào con đường tu luyện, khí thế đạt đến một đỉnh cao mới, lúc này nàng hoàn toàn giống như biến thành người khác vậy. Cho người ta một cảm giác không thể tin nổi, tựa như là tiên nữ vậy. Trong nháy mắt hắn xuất hiện, lập tức liền hoàn toàn rung động, Lưu Năng tấm tắc lấy làm lạ, vừa cười vừa nói, không sai. Không ngờ lại là bốn vị đại mỹ nữ, thế nhưng, chính các ngươi đã đánh con trai ta, còn muốn đánh Lưu Năng ta một trận, ngươi chính là Lưu Năng. Cố Ninh Hạ không hề sợ hãi, lắc đầu nói, nếu ngươi chính là Lưu Năng, vậy thì chính là ngươi, đến nhanh thật đấy, tranh thủ thời gian quỳ xuống chờ chúng ta vui vẻ đánh cho một trận coi như xong. Bằng không, diệt ngươi, phụt, oanh, lời này vừa nói ra, cả hiện trường một mảnh xôn xao, lại có người dám nói chuyện với lão đại của bọn họ như vậy. Không muốn sống, muốn chết, dám bảo lão đại của chúng ta quỳ xuống. Có tin là chúng ta sẽ giết chết các ngươi không? Dù các ngươi có là mỹ nữ đi chăng nữa, chỉ có điều mấy cô gái xinh đẹp như vậy mà giết thì tiếc quá. Hay là bắt về nuôi, để bọn chúng phục vụ cho ta. Nói đúng lắm, cứ làm như vậy đi. Ha ha ha ha, tiếng cười ngạo mạn vang vọng khắp cả quán rượu, dường như lúc này Cố Ninh Hạ và ba người còn lại là những con dê đợi làm thịt. Cũng đúng, bọn họ có đến hơn 200 người, nhìn lại Cố Ninh Hạ bọn họ xem có bao nhiêu người. Bốn người, vẫn còn là bốn cô gái, đối mặt với sự chế giễu của đám người. Cố Ninh Hạ hồn nhiên không sợ, ngược lại nói với Lưu Phi Nhi, Tần Du và Hà Yến, các ngươi không phải muốn xem thủ đoạn của ta sao? Hiện tại liền cho các ngươi xem. Nói xong, Cố Ninh Hạ liền động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hơn 200 người, cả người trực tiếp bay lên, oanh, hơn 200 người, tựa như là những con kiến vậy, trực tiếp bị trấn áp xuống, tất cả đều nằm trên mặt đất, không ngừng rên rỉ, không thể động đậy. Màn này, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người sợ choáng váng, Lưu Năng hồn phi phách tán, khóc không ra nước mắt. Đây là cảnh tượng hắn không muốn nhìn thấy nhất, lúc này lại hoàn toàn bị trấn áp ở đây. Hơn 200 người, bị người ta một tay đánh bay ra ngoài. Quá thảm rồi, quá mạnh, rốt cuộc mình đã gặp phải cái gì? Còn muốn báo thù, còn muốn giết đối phương, lúc này người ta có muốn giết mình hay không cũng rất khó nói. Mình là thịt cá, còn người là dao thớt, phù phù, thậm chí không cần Cố Nghênh Hạ làm gì, đã dọa cho Lưu Năng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Run lẩy bẩy, không ngừng cầu xin tha thứ, xin đừng giết ta sai rồi, đều là do con trai nghịch tử của ta mạo phạm bốn vị nữ sĩ. Ta nguyện ý nhận lỗi, ta có tiền, chỗ này có 500 vạn, xin bốn vị nữ hiệp tha cho ta. Phụt, phụt, Lưu Phi Nhi cười nhạo nói, ngươi xem bộ dạng chúng ta có thiếu tiền không? Cố Nghênh Hạ nói, Lưu Năng, ngươi nói xem con trai ngươi tự dưng chạy ra làm gì? Cho nên ngươi muốn trách thì trách con trai của ngươi ấy. Ai bảo nó làm tâm trạng chúng ta không tốt, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Hiện tại ngươi có thể cút rồi. Cố Nghênh Hạ vẫn không có làm gì Lưu Năng, đối với nàng mà nói, Lưu Năng chỉ là đồ bỏ đi, không đáng để nàng động tay đối phó, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cuối cùng, Cố Nghênh Hạ nói, tốt, ngươi có thể cút rồi. Đúng, đúng, lúc này ấy Lưu Năng hận không thể cha mẹ sinh thêm cho mình hai cái chân để chạy trốn khỏi nơi này. Lúc này, Lưu Năng nào còn dám nghĩ đến báo thù nữa, bản thân có thể còn sống đã là may mắn lắm rồi. Đến giờ hắn vẫn còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bản thân đã đụng phải tấm ván sắt. Được thôi, trong tình huống này, biện pháp tốt nhất là không làm gì cả, cái gì cũng không làm. Cười khổ, Trần Lâm đứng một bên chứng kiến toàn bộ chuyện này, thế nhưng hắn không hề ra tay, bởi vì hắn biết, trong tình huống này, tất cả đều giao cho Cố Nghênh Hạ xử lý, bởi vì lúc này Cố Nghênh Hạ đã trưởng thành, đã có khả năng xử lý tất cả mọi chuyện, nói nhiều cũng không phải là một lựa chọn tốt. Ngay khi mọi người đang cao hứng, Trần Lâm đi gặp Hoa Sinh, tiện thể đem tiên y kiếm và tiên y đỉnh giao cho hắn, làm chí bảo truyền thừa của tiên y nhất mạch, đi vào Hạnh Lâm đường. Hoa Sinh kích động không thôi, lão sư, người đến đúng lúc, nơi này có một vị bệnh nhân, xin người giúp một tay xem một chút. Ồ, Trần Lâm lập tức hứng thú, ngay cả người cũng không thể chữa khỏi, ta ngược lại muốn xem, lão sư mời đi bên này. Lúc này, Hoa Sinh dẫn Trần Lâm đến một phòng bệnh, trong phòng bệnh là một vị lão nhân, bên cạnh có một nam một nữ, hai người trung niên, chắc hẳn là con của lão nhân. Thấy Hoa Sinh dẫn một người trẻ tuổi vào, con trai lão nhân hỏi, Hoa lão, vị này là, việc Hoa Sinh phản lão hoàn đồng. Khai sáng tiên y nhất mạch sớm đã không phải là bí mật. Có cái gì so với phản lão hoàn đồng có sức thuyết phục hơn? Lúc này Hoa lão chính là một vị thần y, trong mắt bất cứ ai, thần y không có bệnh gì là không chữa được, thế nhưng bệnh tình của phụ thân mình vô cùng phiền toái. Theo ý thì Hoa lão, cha mình bị trúng cổ, tình nhân cổ chia làm mẫu cổ và tử cổ, mẫu cổ khống chế tử cổ, thế nhưng lão nhiều năm như vậy vẫn luôn bình an vô sự. Chỉ có thể nói rằng mẫu cổ chưa dẫn động tử cổ, mà bây giờ lão nhân nguy kịch, chứng tỏ mẫu cổ sắp chết, cũng có nghĩa người khống chế mẫu cổ sắp chết. Với Hoa Sinh, nếu như người có mẫu cổ ở trước mặt mình, ông còn có thể trục xuất nó, sau đó cứu chữa lão nhân, thế nhưng hiện tại ông không biết người hạ cổ ở đâu. Làm sao mà cứu đây? Đây chính là chỗ hắn khó xử. Lão nhân hiện tại đang hấp hối, thần trí không rõ, muốn hỏi thăm chút gì cũng căn bản hỏi không ra. Con cái lão nhân cũng đang tận lực tìm kiếm, chỉ biết phụ thân mình đã từng đến những đâu, nhưng vẫn chưa có tin tức gì truyền đến. Chương 912, tình nhân cổ. Đây là lão sư của ta, lão sư ra tay, bệnh của phụ thân các ngươi nhất định có thể chữa trị. Hoa Sinh nói, lão sư, còn trẻ như vậy, bọn họ trong nháy mắt liền trở lại bình thường. Hoa Sinh là ai? Bọn họ đều biết, hơn 90 tuổi, lúc này trông mới hơn 20 tuổi. Phản lão hoàn đồng, đệ tử còn làm được chuyện đó, thì cớ gì lão sư lại không thể? Nghĩ như vậy, người con trai, con gái trong nháy mắt trở nên cung kính. Tiền bối, xin ngài cứu lấy phụ thân chúng ta. Trần Lâm gật đầu nói, được, ta biết rồi. Ta xem tình huống thế nào rồi nói, tình nhân cổ mà thôi, có thể cứu, tình nhân cổ là một trong những loại cổ lợi hại nhất. Muốn luyện chế tình nhân cổ, nhất định phải đem trên 100 loại độc vật đặt chung một chỗ, để chúng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng con nào sống sót chính là cổ độc. Lúc này độc tình vẫn là mẫu trùng sẽ bài tiết ra một con tử cổ, lúc này liền trở thành tình nhân cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khi thi triển, người trúng cổ một khi phản bội đối phương. Đối phương có thể thông qua mẫu cổ dẫn phát tử cổ, khiến con cổ phát tác gặm nhấm tim gan, làm cho hắn đau đớn không muốn sống. Đồng thời, thi triển tình nhân cổ còn có khả năng khống chế người trúng cổ. Một khi dẫn phát, người trúng cổ sẽ mất ý thức, cả người đều thần phục người hạ cổ. Sở dĩ gọi là tình nhân cổ là vì người trúng cổ sẽ cho rằng mình yêu người hạ cổ, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ người đó. Thậm chí có truyền ngôn chỉ cần có tình nhân cổ, có thể khiến hai người cả đời ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Lão nhân trước mắt hiển nhiên là trúng loại tình nhân cổ này. Điều khiến Trần Lâm có chút hứng thú là, đối phương nhiều năm như vậy vẫn chưa dẫn phát tình nhân cổ. Hiện tại, sinh mệnh của mẫu cổ sắp kết thúc, tử cổ tự nhiên bắt đầu dao động bất an, một khi mẫu cổ chết, tử cổ cũng sẽ phát động, cho nên, lão đầu trước mắt cũng sẽ chết. Đối với Hoa Sinh, trừ khi người hạ cổ cho bệnh nhân ở bên cạnh, mới có khả năng cứu chữa, Đương nhiên, đó là đối với Hoa Sinh mà nói, với Trần Lâm thì đó lại là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ cần trực tiếp chặt đứt liên hệ là được. Lão nhân nằm trên giường bệnh tên là Hoàng Huy, là một vị tướng quân 55 năm, là nguyên lão cây đa cây đề, thân phận địa vị không hề tầm thường. Con cái lão nhân cũng đều ngồi ở vị trí cao, bản thân lão nhân là người đế đô, có người giới thiệu hoa lão khai sáng tiên y, phản lão hoàn đồng, đã sớm nổi danh khắp Hồng Quốc, được vinh dự là đệ nhất nhân giới y thuật. Tìm đến hoa lão xác thực có biện pháp, nhưng lại cần người hạ mẫu cổ ở bên cạnh, lợi dụng từ mẫu cổ trùng, có lẽ có thể khu trục cổ độc. Con cái lão nhân cũng rất hiểu chuyện, theo lời giải thích của Hoa Sinh, lão nhân trúng cổ độc ít nhất mấy chục năm, tình nhân cổ chỉ cần đối phương hơi có sát ý, lão nhân đã chết rồi, mấy chục năm, lão nhân đến nay không chết, chứng tỏ đối phương không có ý định hạ sát thủ, hạ cổ, trừ phi là giữa tình nhân, giữa vợ chồng, tình nhân cổ cũng có một tác dụng, đó là cùng hưởng sinh mệnh, chỉ cần một bên không chết, bên còn lại trừ phi đầu lìa khỏi cổ, không thì dù người bị thương nhiều thế nào cũng không chết. Hoa Sinh nói những suy đoán của mình. Điều này cũng khiến con cái lão nhân đi tìm người kia. Nghe Hoa Sinh giải thích rõ lý do, Trần Thiên nói, chuyện này đơn giản thôi, ta giúp bọn họ chặt đứt liên hệ giữa tử mẫu cổ độc. Sau đó các ngươi đi tìm người đi, người ở Miêu Cương, một nơi gọi là Ngao Sơn Thôn, lão nhân đang hấp hối, mệnh không còn bao lâu nữa. Nói thêm, bên cạnh lão nhân còn có đại ca của các ngươi, con trai lão nhân tên là Hoàng Tử Long, con gái tên là Hoàng Viện Viện, lúc này đều kinh ngạc vô cùng, tiền bối biết những gì? Trần Lâm nói, ta còn hiểu rõ chính xác. Nhưng các ngươi vẫn là để phụ thân các ngươi nói cho các ngươi nghe đi. Phụ thân các ngươi cũng gan lớn, thế mà không biết mình trúng tình nhân cổ, thậm chí không biết cô nương kia còn sống. Nói xong, Trần Lâm trực tiếp động thủ, chặt đứt liên hệ giữa tử mẫu cổ trùng, một đạo pháp lực đánh vào người lão nhân. Lão nhân chậm rãi tỉnh lại, ta đây là ở đâu? Lão nhân mờ mịt nói, ta nhớ, ta đang đánh cờ với lão Lý mà. Cha, con cái lão nhân vội vàng xông tới, các ngươi sao lại về đây? Không phải đang làm việc sao? Các ngươi đang tự tiện bỏ việc đấy. Lão nhân quát lớn con gái mình, con trai lão nhân là phó đô đốc, con gái là phó tổng giám đốc xí nghiệp nhà nước, một người phó bộ, một người chính sảnh, đều là quan lớn trong thể chế, mà lão nhân còn một người con trai lớn, làm trong quân đội, không về được. Hoàng Tử Long vội vàng nói rõ tình hình cho lão nhân. Lão nhân kích động nói, ý của con là Huệ Lan vẫn chưa chết, ta còn tưởng nàng chết rồi, sao nàng ngốc quá vậy? Hoàng Tử Long nói, cha, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn nữa, tiền bối vừa nói, chúng ta còn một người anh cả. Đúng, thật sự có một đại ca của các ngươi, lúc này lão nhân mới kể lại cho con gái mình tình hình mà mình biết. Nguyên lai năm đó, lão nhân đi qua Miêu Cương một thời gian trong chiến tranh. Lúc đó ông còn chưa kết hôn, gặp một cô gái đó thích ông cũng có chút thích cô gái, nhưng một lần chiến tranh, ông nguyết chết, cô gái đó đã cứu ông, sau đó, hai người xem như thành thân, về sau, quân địch đánh tới thôn, cả thôn đều bị giết sạch, ông cũng cho rằng cô gái chết rồi, lại về sau, ông tái hôn. Trong chớp mắt đã 5-60 năm trôi qua, lão nhân nói với Trần Lâm, chàng trai, ý của ngươi là Huệ Lan sinh cho ta một đứa con trai. Tiếng chàng trai tự nhiên là gọi Trần Lâm, điều này làm Hoàng Tử Long giật mình, vội vàng cải chính, cha, không nên gọi bậy, vị này là sư phụ của Hoa Lão, sư phụ của Hoa Sinh. Lão nhân rõ ràng giật mình, lão nhân hơn 90 tuổi, coi như là còn nhỏ hơn Hoa Sinh 2 tuổi, sư phụ của Hoa Sinh, chẳng lẽ không phải lớn tuổi hơn ông sao? Hoa Sinh phản lão hoàn đồng không phải là bí mật. Học sinh của ông ấy còn phản lão hoàn đồng được, thì cớ gì sư phụ của ông lại không thể phản lão hoàn đồng? Tiền bối, thật xin lỗi, Trần Lâm lắc đầu nói, không sao, ta cũng chỉ mới sống mấy trăm vạn năm mà thôi, không vấn đề gì, mấy trăm vạn năm, lão nhân rõ ràng có chút không tin, trong lòng không khỏi bồi hồi, đây thật sự là sư phụ của Hoa Lão sao? Được rồi, có lẽ là tuổi cao, dù nhìn thì như phản lão hoàn đồng, nhưng tuổi tác thật sự vẫn rất lớn, nói ra mấy lời hồ đồ này cũng là chuyện thường, nhưng ngươi không tin. Không có nghĩa là người khác cũng không tin, ngược lại Hoa Sinh lại tin tưởng. Trần Lâm nói, lão đầu, nói đi nói lại, đứa con trai này của ngươi cũng chẳng ra gì, chỉ là một người nông dân bình thường, nhưng tôn tử tôn nữ của ngươi lại không tệ, có điều đều đã lớn tuổi cả rồi, mà lại, à, cũng có chút thú vị. Hoa Sinh hỏi, sư phụ, sao vậy? Trần Lâm nói, lão đầu, vợ trước của ông có phải tên là Tô Tuệ Lan không? Lão nhân gật đầu nói, đúng, nàng tên là Tô Tuệ Lan. Chương 913, nối lại tiền duyên. Trần Lâm nói, thê tử ngươi tên là Tô Tuệ Lan, mà con trai ngươi tên là Tô Quân, có một con trai và hai con gái, trong đó một con gái tên là Tô Mai, chính là mẹ của Cố Nghênh Hạ. Lão nhân năm nay hơn 90 tuổi, lúc 25 tuổi quen biết người vợ trước, sau đó mang thai, tính ra, người con trai lớn 67 tuổi, con gái Tô Mai, tức mẹ của Cố Nghênh Hạ mới 47 tuổi, Cố Nghênh Hạ vừa tròn 26 tuổi, Hoàng Tử Long mới hơn 50 tuổi, Hoàng Viện Viện cũng chỉ tầm 50 tuổi. Hoa Sinh nói, vậy sư nương là cháu gái của lão nhân, Đúng vậy, Trần Lâm nói, xem ra, ta tự mình làm người nhận thân. Đúng như những gì Trần Lâm vừa nghĩ, lão nhân bị bệnh nặng, Cố Nghênh Hạ vừa nhận được tin tức, mẹ của nàng cũng đã về đến nơi. Cố Nghênh Hạ cũng chuẩn bị thông báo cho Trần Lâm, muốn về gặp lão nhân lần cuối. Trần Lâm ban đầu còn tưởng rằng là chữa bệnh cho một bệnh nhân, lại không ngờ liên quan đến một cuộc nhận thân lớn sắp tới. Trần Lâm và Hoa Sinh đối thoại, khiến cả nhà ba người họ không hiểu ra sao, ý là sao, cuối cùng Trần Lâm cũng giải thích một phen. Được, cha, ta mang người tên Tô Tuệ Lan của ông đến. Vung tay lên, ngay trước mặt mọi người xuất hiện một vết nứt. Một đầu của vết nứt là một nông gia viện nhỏ. Trong viện nhỏ, ở một căn phòng, có một lão nhân gần đất xa trời đang nằm. Lão nhân đang hấp hối, thần trí không rõ, trong miệng dường như đang lẩm bẩm gì đó. Bên giường cũng có một lão nhân ngồi, trông khoảng 6-70 tuổi, còn có vài người đàn ông và phụ nữ trung niên. Vết nứt đột nhiên xuất hiện, Hoàng lão thấy được đối phương cũng thấy bên này. Đương nhiên, Trần Lâm vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Tô Mai. Đây không phải con rể mình sao? Về năng lực của con rể, Tô Mai biết rõ, có thể nói là vô cùng thần kỳ, siêu quần bạt tụy, không còn đơn giản chỉ là tiên nhân có thể hình dung được. Làm cho lão gia tử phản lão hoàn đồng, làm cho da mình mịn màng như mới, tựa như trở lại tuổi đôi mươi, bây giờ con rể lại xuất hiện ở phía bên kia, lập tức khiến Tô Mai có chút không biết chuyện gì xảy ra. Trần Lâm cũng không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề, bên này là Tân Hà Y Viện, ta định ra tay cứu chữa lão nhân, đây là một đạo truyền tống trận, có thể trực tiếp từ truyền tống trận tiến vào bên này. Bây giờ chuẩn bị một chút, đưa người qua đây, lời đã nói đến mức này, còn gì phải nói nữa, tự nhiên là theo lời Trần Lâm mà làm theo, đương nhiên, trong đó cũng có công của Tô Mai, bà nội, cha, đây là con rể của con, cứ theo lời anh ấy mà làm, được, cứ làm theo Tiểu Mai nói, lập tức mọi người cuống cuồng tay chân đưa lão nhân đến, đi qua cửa truyền tống, vào đến bệnh viện, theo lão nhân xuất hiện, Hoàng lão xúc động vô cùng chạy đến, Huệ Lệ An, một tiếng Huệ Lan này có thể nói là mang đầy tang thương, ngay lập tức làm cho người mở mắt. Tiếng Huệ Lan này quen thuộc mà cũng xa lạ, giống như là tiếng của ông ấy. Không, nhất định là mình sắp chết, nghe lầm thôi, sao có thể nghe được giọng của ông ấy, chắc là mình nghe nhầm rồi. Tô Tuệ Lan lắc đầu, lại nhắm mắt lại, nàng mệt mỏi, nàng biết mình sắp chết rồi. Trần Lâm nhíu mày, với hắn mà nói, kiếp trước kiếp này của lão nhân, hết thảy mọi chuyện đều rõ ràng. Thực ra, Hoàng lão không biết, năm đó Tô Tuệ Lan thực sự đã đến tìm Hoàng lão. Chỉ là khi bà tìm đến Hoàng lão thì ông đã kết hôn rồi. Bà liền chọn cách lặng lẽ rời đi. Và cũng không phát động cổ trùng, chuyện đã mấy chục năm trôi qua, cho dù có chết cũng không vì Hoàng lão vứt bỏ mình mà lựa chọn trả thù. Thực ra, trong thâm tâm bà cũng biết, tất cả những chuyện này đều không phải lỗi của Hoàng lão, mà là bi ai của thời đại đó. Năm đó, bà đã trải qua cửu tử nhất sinh, chính bà cũng nghĩ rằng mình đã chết. Trần Lâm lắc đầu nói, mệnh không còn lâu nữa, sinh mệnh cơ quan đã đến điểm kết thúc, vất vả gặp được ta. Hoa Sinh, đạo tiên y chính là biến không thể thành có thể, lúc này thân thể bệnh nhân đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cũng không phải là không có cách cứu, chỉ dùng sinh mệnh lực đơn giản thì không thể chữa khỏi ông ta. Chỉ có thể tái tạo càn khôn, đây chính là sự kỳ diệu của tạo hóa chi đạo. Sau khi Trần Thiên giảng giải một phen, mọi người dễ dàng hiểu ra mọi điều mình cần biết. Quỹ đích nhân sinh, cũng chỉ đến thế, phất tay một cái, lão nhân vốn đang hấp hối, trông như 8-90 tuổi. Trong nháy mắt phục hồi thanh xuân, tóc bạc trắng trước đó cũng chuyển thành màu đen nhánh, vẻ mặt nhăn nheo cũng tan biến không dấu vết. Tất cả những điều này trở nên đơn giản không thể tưởng tượng được. Người sống một đời, không ngoài ba điểm mà thôi, co được giãn được, mọi việc đều thuận lợi, có lẽ đây chính là sự khởi đầu đơn giản và trực tiếp nhất. Giờ khắc này chính là lúc chứng kiến kỳ tích, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lão nhân thế mà tỉnh lại, vừa mở mắt ra, người đầu tiên thấy là gương mặt của Hoàng lão. Lúc này, lão nhân ngơ ngác hỏi, ngươi là, sao trông quen thế? Hoàng lão lau nước mắt, nhỏ giọng nói, Huệ Lan. Một tiếng Huệ Lan này, lập tức làm lão nhân run lên, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Ngươi là, đúng, là ta, Huệ Lệ An, xin lỗi, năm đó ta cho rằng nàng chết rồi, ta có đi tìm nàng, nhưng toàn bộ thôn đều bị hủy, không ai sống sót, ta cũng cho là nàng chết rồi, sau đó ta liền kết hôn. Tô Tuệ Lệ An mỉm cười nói, được rồi, ông không có gì có lỗi với tôi, năm đó tôi biết ông cho rằng tôi chết rồi, tôi còn thấy ông lập bia cho tôi cũng từng đến tìm ông, nhưng ông đã kết hôn, tôi không làm phiền ông, tôi biết kiếp này mình và ông hữu duyên vô phận, nhưng tôi có thể đợi kiếp sau sẽ đến tìm ông. Nhìn hai người đã xa cách lâu ngày trùng phùng, Trần Lâm phất tay nói, mọi người còn đứng nhìn gì nữa, đi thôi, để không gian này cho hai vị lão nhân. Ban đầu, chữa khỏi bệnh là xong, nhưng vì có mối quan hệ với Nghênh Hạ, liền giúp họ kéo dài thêm một mùa tốt, một mùa 12 năm. Nói cách khác, Trần Lâm đã cho họ sống thêm 12 năm, nối lại tiền duyên tốt đẹp, vốn dĩ hai người là vợ chồng, chỉ vì năm đó một sự hiểu lầm mà phải chia cách mấy chục năm. Rõ ràng Hoàng Tử Long và hai người con của ông rất hiểu chuyện, cũng không phản đối, nói một cách nghiêm túc. Người ta mới là vợ cả, nếu không phải nghĩ người ta đã chết thì chuyện của mẫu thân mình cũng không xảy ra. Mà quan trọng nhất là, người ta vốn dĩ không để ý những chuyện này. Nhân sinh vô thường, có mấy phần phân trần, biết nhiều nhất vẫn là câu nói ấy. Có lẽ đây chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Lúc này, mọi người mới có thời gian nhìn Trần Thiên một cách cẩn thận. Vừa nãy Tô Mai đã nói nhỏ cho họ biết về sự tồn tại và sức mạnh của Trần Thiên. Cũng để họ biết con rể của mình là người như thế nào. Tiên nhân sao? Đương nhiên sẽ không nói như vậy, nhưng sức mạnh của anh ta vẫn khiến họ thấy rung động. Chương 914, Bí cảnh, lão nhân bệnh, rất nhanh đã khỏi, nơi này tự nhiên là để cho người thân của các lão nhân. Trần Lâm sao? Tự nhiên là gọi Hoa Sinh qua một bên, sau đó phân phó, đầu tiên, ổn định hắn trong khoảng thời gian này, để tiên y nhất mạch cùng phát triển. Nửa đường, Trần Lâm cho hắn một ý kiến, Hồng Quốc không phải muốn thành lập võ đạo đại học sao? Ngươi, tiên y nhất mạch, cũng có thể thành lập đại học, truyền thụ tiên y chi đạo, chọn người ưu tú vào tiên y môn, đề nghị này đích thực khiến Hoa Sinh tâm động, nhưng y vẫn còn chút chần chờ nói, lão sư, đề nghị của ngươi rất hay, thế nhưng võ đạo đại học có bí cảnh riêng, chúng ta, tiên nhất mạch, không có, mà lại, một khi xuất hiện bí cảnh, chúng ta, tiên nhất mạch, căn bản không đoạt được. Trần Lâm nói, chuyện đó có đáng gì, ta cho ngươi một chỗ bí cảnh là được. Đương nhiên, đối với cái gọi là bí cảnh, Trần Lâm không trực tiếp chiếm làm của riêng, mà cân nhắc một phen, áp biện pháp khác, nói cách khác. Hắn nắm bí cảnh bằng một phương pháp khác để thu hoạch. Bí cảnh như thế nào? Cái này mới là bí cảnh. Thu hoạch bí cảnh vẫn rất đơn giản. Vài phút, hắn mở một cái trong hư không, thành lập trận pháp, tỉ như lão quân bí cảnh, Trấn Nguyên Tử bí cảnh, Tây Vương Mẫu bí cảnh, đều thu nạp hư không linh khí. Còn bí cảnh của hắn gọi tiên y bí cảnh, hấp thu linh khí vũ trụ tinh không. Hơn nữa, còn trồng một cây thế giới thụ ở trong đó. Thế giới thụ chính là kiến mộc. Nó tồn tại, bí cảnh không thể phá vỡ. Theo kiến mộc trưởng thành, thậm chí một ngày nào đó, sau trăm vạn năm, ngàn vạn năm, hoặc ước vạn năm, nơi này còn có thể trưởng thành thành đại thụ che trời. Thậm chí có khả năng trở thành một phương đại thiên thế giới. Mà lại, đối với bí cảnh, Trần Lâm còn tạo một đại trận trong mơ, chia làm 9 cấp, thông qua đại trận, tiến vào không gian vũ trụ riêng. Đó đều là các phiên bản tồn tại trong tiểu thuyết, lịch sử, chia làm mấy cấp độ. Cấp độ thứ nhất là loại lịch sử, Tam Quốc, Dân Quốc, Tùy Đường, cũng là 9 cái, trong ba cái này, luyện võ là trên hết. Ngoài ba cái này còn có Tần Hán, Vương Mãng Xoán Hán, Dân Quốc là một thế giới tổng hợp lớn, thời đại võ tướng tung hoành, có thể tham gia nhập ngũ rèn luyện, tỉ như Tú Xuân Đao, 9 cái, nhưng đều là thế giới tổng hợp, tương ứng với luyện thể cảnh giới. Cấp độ thứ hai là luyện khí, tức cảnh giới võ hiệp, tỉ như Tiếu Ngạo, Thần Điêu. Cấp độ thứ ba là luyện hồn, liên quan đến tu luyện tinh thần, tỉ như Đại Đường, Phiên Vân Phúc Vũ. Cấp độ thứ tư là ngưng sát, thiên cương, như Phong Vân, Phàm Nhân. Cấp độ thứ năm là hợp đạo, cảnh giới này liên quan đến tu luyện, cái gọi là tiên, nhưng lại chỉ là giả tiên, tỉ như phàm nhân tu tiên, phàm nhân thiên, tiên kiếm kỳ hiệp. Cấp độ thứ 6 là hóa thần, động huyền cảnh giới này liên quan đến tầng thứ cao hơn, thế giới kiểu hoa thiên cốt. Cấp độ thứ 7 liên quan đến tạo hóa, thế giới kiểu thục sơn. Cấp độ thứ 8 là trảm đạo, chuẩn đế, thế giới tam sinh tam thế. Cấp độ thứ 9 là đại đế, tỉ như che trời, dương thần, vĩnh sinh chư thiên đại thế giới, phàm nhân linh giới, 9 tầng, chỉ cần thông quan hết, cơ bản có thể thành tiên, thế nhưng, một khi thất bại, sẽ hồi nguyên khí, tổn thương nặng nề, bị đào thải, không thể tiến vào cấp độ tiếp theo, trừ phi dựa vào năng lực bản thân, một lần nữa đạt đột phá, có thành tựu, bằng không, vài năm sau, sẽ không thể trở thành đệ tử tiên y. Việc tuyển chọn đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi lần thông qua đều chia D, C, B, A, S, đạt được càng nhiều, thu hoạch càng nhiều lợi ích trong mộng cảnh, D loại, chỉ mang ra 10% công lực trong mộng cảnh, và chỉ được truyền thừa tam lưu, còn lại đều quên và mờ nhạt. C loại, mang ra 20% công lực, được truyền thừa nhị lưu, trí nhớ còn lại mờ nhạt hoặc quên. B loại, mang ra 40% công lực, được truyền thừa nhất lưu, trí nhớ còn lại cũng mờ nhạt và quên. A loại, mang ra 80% công lực, được truyền thừa đỉnh cấp, trí nhớ còn lại cũng mờ nhạt và quên. S loại, lý thuyết là cấp bậc và đánh giá cao nhất, mang ra 100% công lực, được thưởng vượt cấp thế giới, còn cấp cao nhất SS là tồn tại đặc biệt. Tuy chỉ mang ra 100% công lực, nhưng có thể được truyền thừa cấp tiên. Trần Lâm lần lượt nói cho Hoa Sinh tình hình. Hoa Sinh lập tức sáng mắt, truyền thừa tiên y này lợi hại hơn võ đạo đại học của Hồng Quốc rất nhiều. Hơn nữa không chỉ hơn một chút, đôi khi, truyền thừa này có thể cho tiên y vượt trên tất cả, trở thành một phái riêng. Trần Lâm đưa cho Hoa Sinh chìa khóa vào bí cảnh, hệ thống bạo kích trả về cũng có phản ứng. Keng, ký chủ ban cho ký danh đệ tử Hoa Sinh một tòa bí cảnh, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, thưởng 3.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một viên thế giới chi tâm, có chút thú vị, thế giới chi tâm có thể xây dựng đại thiên thế giới. Chủ yếu là bồi dưỡng kiến mộc, tức thế giới chi thụ, nhưng Trần Lâm chưa định đưa thế giới chi tâm cho Hoa Sinh. Vì lúc này chưa phải thời điểm, bí cảnh đủ cho y dùng, mà theo thế giới thụ sinh trưởng, tiên y chi đạo phản hồi, bí cảnh có thể phát triển thành đại thiên thế giới, không thể một bước thành người mập, cần từ từ, tăng nhanh quá sẽ đốt cháy giai đoạn, khiến người tiếp nhận liên tục chết sạch. Lựa chọn quan trọng nhất, hành động cũng quan trọng không kém, đạt được bí cảnh do mình làm chủ, Hoa Sinh mừng như điên. Lão sư, đệ tử nhất định làm tiên y nhất mạch dạng danh, không phụ kỳ vọng của ngươi. Trần Lâm nói, tốt, một ngày kia ngươi thành tiên, vi sư sẽ thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Vi sư có 12 đệ tử, hầu hết là tiên nhân, như Trần Tiểu Long mà ngươi thấy, cũng là chân tiên cảnh giới, ngươi theo hầu càng bất phàm, chính là Tổ Long. Tổ Long giữa thiên địa chỉ có 4 đầu, Trúc Long, Thanh Long, Thương Long, Ứng Long, trong đó, Thanh Long không phải Thanh Long tứ đại thần thú, tứ đại thần thú Thanh Long chỉ là hậu thế của Tổ Long Thanh Long. Ứng Long cũng vậy, Ứng Long giúp hoàng đế đánh Si Vưu, giúp đại vũ trị thủy cũng chỉ là hậu thế của tổ Ứng Long. Hoa Sinh vội nói, đệ tử biết mình có thể làm gì, điều gì mới khiến lão sư nhìn chúng, đệ tử nhất định không đưa ra quyết định sai lầm, không làm lão sư mất mặt, để lão sư thấy được thành tựu của đệ tử nhất định thành tiên. Trần Lâm không nghi ngờ điều này, có bí cảnh trong tay, thiên hạ ta có, lớn tuổi thì sao, có tư chất là được, dù là đại sư y học Trung Quốc hơn 90 tuổi. Nhưng hỏi thiên hạ có mấy người học y, mà học thành tài được mấy? Chương 915, tiên y nhất mạch, người học y ít nhất mấy trăm vạn sao? Cuối cùng trở thành đại sư y học Trung Quốc được mấy người? Chỉ vài người thôi, đúng là cầu độc mộc, có thể trở thành đại sư y học Trung Quốc, ít nhất Hoa Sinh có thiên phú và năng lực, có bí cảnh giúp đỡ, thành tiên rất đơn giản. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Trần Lâm chưa chuẩn bị thứ tốt hơn. Tiên y kiếm và tiên y đỉnh, lúc này, Trần Lâm đưa hai bảo vật này ra, tiên y đỉnh có tác dụng luyện đan, là hậu thiên chí bảo, tiên y kiếm có tác dụng giết địch, cũng là hậu thiên chí bảo, một kiếm một đỉnh, vừa giết địch vừa phòng ngự, không chậm trễ luyện đan. Tiên y bảo điển không thể thiếu thuật luyện đan, dù không có truyền thừa thiên mệnh luyện đan thuật, nhưng cũng khác với luyện đan thuật khác, thiên mệnh luyện đan thuật thứ nhất cần thiên phú, thứ hai cần cơ duyên, Tạ Thanh Sơn có thiên phú và cơ duyên, nhưng không chắc người khác cũng có, trong đó, liên quan đến nhiều mặt, có thể có nhiều thứ phải hiểu, mọi thứ đều trở nên gian nan, nhưng những phần thưởng này đủ để thay đổi tất cả. Lúc này, điều quan trọng nhất với họ là gì? Là để tiên y nhất mạch có cơ hội truyền thừa. Chỉ khi truyền thừa được, mới có thể nói rõ tất cả. Bí cảnh đã cho Hoa Sinh lòng tin lớn lao. Hai món bảo vật này khiến Hoa Sinh tràn đầy tự tin. Y biết, có bí cảnh là có tương lai, cũng cho mình cơ hội thành tiên. Không chỉ mình y, mà còn vô số người của tiên y nhất mạch. Thực ra, Trần Lâm cũng có lo nghĩ riêng, như Tiệt giáo, Xiển giáo, Phật môn, xây dựng thế lực của mình. Thông Thiên giáo chủ có Tiệt giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn có Xiển giáo. Thái Thượng Lão Quân có Nhân giáo, Nữ Hoa có Bổ Thiên giáo, A-di-đà Phật và Chuẩn Đề Phật Mẫu có Phật giáo, Hậu Thổ có Vu tộc, chưa kể các thánh nhân, còn có Minh Hà Lão Tổ, Côn Bằng Lão Tổ, ai mà không xây dựng thế lực và giáo phái riêng. Minh Hà Lão Tổ có Huyết Hà giáo, Tu La tộc, Côn Bằng Lão Tổ có Yêu Sư Cung, ngay cả người hiền lành như Trấn Nguyên Tử cũng có Ngũ Trang Quan. Đừng xem Ngũ Trang Quan chỉ là đạo quán, đó là một tông môn, đệ tử hàng ngàn vạn, vì cái gì? Cũng là vì khí vận. Khí vận hư vô, mờ mịt, nhìn đơn giản nhưng thực tế lại thần bí khó lường, chứa đựng sức mạnh cường đại, lúc này, mọi thứ đều trở nên không thể. Trước kia Tiệt giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, Phật môn tranh chấp là vì cái gì? Là vì khí vận. Hiện tại, tiên giới ngoài năm giáo phái lớn, còn vô số đạo tràng tông môn, những đạo tràng này chẳng khác gì chi nhánh của giáo phái. Có thể cung cấp khí vận cho giáo phái, cho giáo chủ lão tổ, giống Thông Thiên giáo chủ năm đó. Thực ra, Thông Thiên giáo chủ rất có thể bị Hồng Quân hãm hại. Hơn nữa cố ý, khi phân phát pháp bảo, trước hết y đưa Chu Tiên Tứ Kiếm chuyên về giết chóc cho Thông Thiên giáo chủ hiếu chiến nhất, rồi lại không cho pháp bảo trấn áp khí vận, người đưa thì cứ đưa, còn cố tình nói, Chu Tiên kiếm trận không phải từ thánh không phá được, đây không phải là kéo thù hận sao? Phải biết, cái gọi là thập đại tiên thiên chí bảo, xuất thế chỉ có năm, như Côn Lôn Kính, Hỗn Độn Châu không biết ở trong tay ai, năm kiện đó là bàn cổ phiên, Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Trung, Càn Khôn Đỉnh, Chu Tiên kiếm trận, người nắm giữ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, Đạo Tổ Hồng Quân, Thông Thiên giáo chủ, mà bàn cổ phiên, Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Trung, Càn Khôn Đỉnh đều có tác dụng trấn áp khí vận đại giáo. Chỉ có Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ là không có. Bởi vậy, trong Phong Thần đại chiến, Tiệt giáo sụp đổ trước tiên, đó là do khí vận không đủ để trấn áp. Lấy bàn cổ phiên làm ví dụ, bàn cổ phiên là lưỡi búa thần phủ khai thiên của bàn cổ đại thần biến thành. Nên về lực công kích đơn thể, bàn cổ phiên đứng đầu, đây là chứng đạo chí bảo của Thiên Đạo Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, có sức xé rách hồng mông hỗn độn, phá tan thời không chư thiên, thống ngự áo nghĩa vạn pháp, khai thiên tích địa hoàn vũ, lực công kích không quan trọng, chủ yếu là phá tan thời không và thống ngự áo nghĩa vạn pháp. Có hai thứ này, xiển giáo sẽ vĩnh viễn tồn tại. Thái cực đồ của Thái Thượng Lão Quân là lưng búa thần phủ khai thiên của bàn cổ đại thần biến thành. Có thể hóa giải mọi công kích, bỏ qua mọi phòng ngự, bình định địa thủy phong hòa, chuyển hóa âm dương ngũ hành. Thái cực đồ vừa có thể phòng ngự, vừa có thể hàng phục bảo vật, không pháp bảo binh khí nào thoát khỏi ngũ hành. Thứ ba là hỗn độn chung của Đông Hoàng Thái Nhất, tương truyền yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất ôm hỗn độn chung mà ra. Có câu nói, bàn cổ khai thiên, Đông Hoàng trị thế, nữ hoa tạo ra con người, bàn cổ khai thiên kiệt lực mà chết, Đông Hoàng Thái Nhất dùng hỗn độn chung trấn áp Hồng Mông thế giới, sáng lập Thiên Đình yêu tộc. Trong đại chiến Vu Yêu ở Hồng Mông Tam Đại Lượng Kiếp, Đông Hoàng Thái Nhất và thập nhị tổ Vu đồng quy vu tận, hỗn độn chung mất tích. Vốn dĩ hỗn độn chung là chí bảo trấn áp lợi hại nhất, đáng tiếc không rõ tung tích. Vì vậy yêu tộc mất Thiên Đình, dần suy yếu, cuối cùng là Càn Khôn Đình. Càn Khôn Đình được dựng dục khi hỗn độn sơ khai, vạn vật chưa có, thiên địa dựng dục mà thành. Tương truyền Càn Khôn Đình từng được nữ hoa dùng để vá trời. Tác dụng lớn nhất của Càn Khôn Đình là biến hậu thiên thành tiên thiên, tức là có Càn Khôn Đình có thể chế tạo vô số pháp bảo tiên thiên. Trước kia Trần Lâm đã có được Càn Khôn Đình, sau này đưa cho Thông Thiên giáo chủ để giúp y trấn áp khí vận. Bây giờ nghĩ lại có chút hối hận, không có Càn Khôn Đình mất đi thủ đoạn hậu thiên thành tiên thiên. Thứ năm là Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ. Chu Tiên kiếm trận được mệnh danh là có lực công kích mạnh nhất hồng hoang, là của Thông Thiên giáo chủ. Chu Tiên kiếm trận được tạo thành từ Chu Tiên trận đồ. Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm là thần khí giết quần thể. Thực tế, công dụng của Chu Tiên kiếm trận thấy ngay ở cái tên. Chu, Lục, Hãm, Tuyệt, tức giết, giết, giết, giết. Đối mặt Chu Tiên kiếm trận chỉ có hủy diệt. Hỏi một chút, uy lực Chu Tiên kiếm trận lớn như vậy, uy hiếp với người của giáo phái khác lớn bao nhiêu? Bốn tiên thiên chí bảo còn lại ít nhiều gì còn tạo phúc cho chúng sinh. Còn Chu Tiên kiếm trận thì trở thành mục tiêu công kích. Trong thiên hạ không có vấn đề nào chỉ có thể dùng giết chóc để giải quyết. Trong tình huống đó, người khác không vây công Thông Thiên giáo chủ thì vây công ai? Đó là lý do vì sao nói Thông Thiên giáo chủ bị Hồng Quân hãm hại. Tầm quan trọng của khí vận không cần nói cũng biết, và trấn áp khí vận cũng quan trọng không kém. Trần Lâm có bảo vật trấn áp khí vận, chỉ là cối xay diệt thế, ai dám tranh phong? Điều còn thiếu là biện pháp thu hoạch khí vận. Giáo phái, tông môn, đạo tràng không phải là một cách thu hoạch khí vận sao? Đây cũng là lý do vì sao hiện tại lại có Nhất Mạch, mà Tiên Y Nhất Mạch vì sao không phải là chi nhánh của Vô Cực giáo phái. Chương 916, bí cảnh trấn nguyên tử. Có chi nhánh này, rất nhiều chuyện cũng có thể hiểu rõ. Trần Lâm lúc trước vì sao lại cho chính mình mấy đệ tử truyền thụ những truyền thừa không giống nhau, phần lớn là vì điều này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiên Nhất Mạch, vậy thì bắt đầu từ Lam Tinh, để bọn họ sau khi thành tiên có thể từ bí cảnh tiến vào Hồng Hoang vũ trụ, chứ không phải tiếp tục ở lại vũ trụ này. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không rời đi, bởi vì dù sao vũ trụ này có rất nhiều cường giả, nhất định phải có cường giả trấn giữ. Tiên Nhất Mạch, có Lam Tinh Nhất Mạch, cũng có Hồng Hoang vũ trụ Nhất Mạch, từng kế hoạch cứ như vậy dần dần thành hình. Đương nhiên, lúc này không phải lúc cân nhắc những điều này. Lúc này, điều quan trọng nhất với bọn hắn vẫn là cần cân nhắc bảo kích trả về. Tiên Y Kiếm và Tiên Y Đỉnh đều là luyện chế mà thành. Keng, ký chủ ban cho ký danh đệ tử Hoa Sinh Hậu Tiên Chí Bảo Tiên Y Kiếm. Phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có bảo kích hay không? Bảo kích thành công, ban thưởng 4.500 vạn lần bảo kích trả về. Đạt được Hậu Thiên Tạo Hóa Chí Bảo Bổ Thiên Kiếm. A, à, thanh kiếm này, Trần Lâm có chút tò mò, Bổ Thiên hai chữ là danh từ chuyên môn của ai? Tự nhiên là của nữ hoa. Thánh nhân nữ hoa có một thanh hoa hoàng kiếm, Hậu Thiên Tạo Hóa Chí Bảo cũng là như thế, bất quá đệ tử của mình Thẩm Linh Lung trong tay cũng có một thanh, hiện tại xuất hiện một cái Hậu Thiên Bổ Thiên Chí Bảo Bổ Thiên Kiếm, đây lại là bảo vật gì? Thì ra là thế, vũ trụ có hàng ngàn hàng vạn, mà lão tử, nguyên thủy, nữ hoa đám người không phải chỉ ở một vũ trụ, mà là bọn họ có được chư thiên hình chiếu đi đến rất nhiều vũ trụ, ví dụ như Lam Tinh, chẳng phải cũng có truyền thuyết về bọn họ sao? Đương nhiên điều này có hệ thống giải thích lý do, cũng có sự suy tính của Trần Lâm. Kỳ thực, ở Lam Tinh, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, A Di Đà Phật chính là hình chiếu vũ trụ của họ mà thôi. Tiên nhân có thể thực hiện chư thiên hình chiếu, chuẩn thánh có thể thực hiện vũ trụ hình chiếu. Đương nhiên, chuẩn thánh cũng chỉ có thể hình chiếu đến những vũ trụ yếu hơn Hồng Hoang vũ trụ của họ. Với vũ trụ mạnh hơn, chỉ có thể là thánh nhân. Vũ trụ Lam Tinh tuy bất phàm, nhưng thật sự kém xa Hồng Hoang vũ trụ, mà còn yếu hơn rất nhiều. Bổ Thiên kiếm này chính là một trong những thần khí tối cường của một vũ trụ. Là của nữ hoa, là nữ hoa dùng Bổ Thiên Thạch rèn đúc mà thành. Bổ Thiên Thạch, vô thượng chí bảo, ở vũ trụ đó, nữ hoa đã luyện thạch Bổ Thiên, luyện ra tất cả 36.501 viên ngũ sắc thạch. Dùng 36.500 viên, vẫn còn một viên, nàng dồn vạn năm tu vi vào viên ngũ sắc thạch Bổ Thiên còn dư lại đó. từ đó mới sinh ra Thanh Bổ Thiên Kiếm này. Thanh Bổ Thiên Kiếm này cũng từ đó trở thành Hậu Thiên Bổ Thiên Chí Bảo. Nếu Tiên Y Kiếm thích hợp với Tiên Y Nhất Mạch, thì Hậu Thiên Tạo Hóa Chí Bảo Bổ Thiên Kiếm càng thích hợp hơn, bởi vì Tiên Y truyền thừa đi theo Tạo Hóa truyền thừa, về sau tự nhiên sẽ lưu cho người cần, nhưng hiện tại vẫn là mình thu hồi Tiên Y Tạo Hóa truyền thừa. Trần Lâm bắt đầu đem Tiên Y Đỉnh đưa tới. Tiên Y Đỉnh cũng là Hậu Thiên Chí Bảo. Keng, ký chủ ban cho ký danh đệ tử Hoa Sinh Hậu Thiên Chí Bảo Tiên Y Đỉnh, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 49 triệu lần bạo kích trả về, đạt được Hậu Thiên Tạo Hóa Chí Bảo Tạo Hóa Đỉnh. Tạo Hóa Đỉnh gần với Càn Khôn Đỉnh, Vô Thượng Thần Đỉnh. Có đỉnh này trong tay, thiên hạ ta có những nhân vật cường hãn có được đỉnh này có thể bộc phát ra năng lực kinh người, luyện đan, luyện khí, mà lại công phòng nhất thể. Vật này luyện chế pháp bảo, đan dược đều sẽ được ban cho tạo hóa chi lực. Tạo hóa chính là thiên địa tạo hóa, thiên mệnh tạo hóa, người thích hợp nhất với bảo vật này không thể nghi ngờ là Tạ Thanh Sơn, thiên mệnh luyện đan sư, thiếu chính là thứ đồ vật thiên mệnh tạo hóa như vậy. Trừ hắn ra, Trần Lâm cười khổ nói, hình như mình cũng thích hợp dùng tạo hóa đỉnh, thôi được, trước tiên mình giữ lại, không cho Tạ Thanh Sơn này, ai bảo hắn vận khí không tốt. Thu hồi tạo hóa đỉnh, Hoa Sinh hoàn toàn bị sự không thể tưởng tượng nổi bao trùm. Ban đầu nghĩ có được một kiện bảo vật tốt là đủ rồi, không ngờ bảo vật đã có được, hơn nữa còn là bảo vật như thế này, quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Bảo vật này đơn giản chính là Donny đóng giày cho hắn. Đa tạ lão sư ban tặng, Trần Lâm gật đầu nói, hãy cẩn thận nhận lấy bảo vật này, sau này có thể đi đến bước nào thì xem vận mệnh của ngươi. Đệ tử biết, lời đã nói đến mức này, bảo vật cũng đã nhận được nhiều như vậy, đến lúc này, nếu hắn, Hoa Sinh, không có thu hoạch, không đạt được vị trí cao hơn, thì đúng là gỗ mục. Trần Thiên tiếp tục nói, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi cả phần trung bộ của Tiên Y Bảo Điển. Tiên Y Bảo Điển chia làm 3 sách thượng, trung, hạ. Thượng sách có thể tu luyện phi thăng thành tiên, trung sách có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên, hạ sách có thể tu luyện tới Chuẩn Thánh Đỉnh Phong. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của Trần Lâm, hoàn toàn có thể tăng lên một cấp độ cho môn Bảo Điển vô thượng này, để nó trở thành tuyệt học của thánh nhân, Thiên Kinh Bảo Điển, nhưng hắn không làm vậy. Y đạo dù sao cũng là nghề phụ, có thể thành chuẩn thánh, cũng có thể thành thánh, nhưng lại khác biệt rất lớn so với phương pháp tu luyện chính thống. Một khi y đạo thành thánh, gần như đạt đến điểm cuối, thiên đạo thánh nhân so với những người tu luyện thành thánh theo đạo gia, Phật môn chính thống có nền tảng vững chắc hơn, khó khăn hơn, dĩ nhiên, đối với rất nhiều người mà nói, thành thánh đã là hy vọng xa vời, còn quản người ta là thiên đạo thánh nhân hay đại đạo thánh nhân. Ví dụ như yêu sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử, vì thành thánh mà đều muốn có những hành động điên rồ. Người ta là người ta, bọn họ có thể là đệ tử của mình, có hệ thống trong tay, mình cuối cùng cũng sẽ trở thành đạo chủ, thậm chí vượt qua đạo chủ, mà đệ tử của mình, làm sao cũng phải trở thành thánh nhân, thậm chí đại đạo thánh nhân. Đạo chủ Trần Lâm vẫn chưa tiếp xúc đến cấp độ này, nhưng cũng đã hơi chạm vào, tỉ như Cối Xay Diệt Thế, Khai Thiên Kinh là tuyệt học của đạo chủ, Nguyên Vũ Trụ càng là tuyệt học của đạo chủ, Cối Xay Diệt Thế là pháp bảo cấp bậc đạo chủ, cho nên, đối với nội tình của đệ tử mình, nhất định phải làm chắc, hơn nữa là đặt nền móng vững chắc, như vậy mới có thể giúp đệ tử của mình có thành tựu trong tương lai. Sư đồ một trận, làm sao có thể đối đãi lung tung, lần này thu hoạch rất tốt, đạt được Bổ Thiên Kiếm, Tạo Hóa Đỉnh, cũng coi như đã có ý nghĩa, lần này thu hoạch tương đối khá. Cố Nghênh Hạ lúc này cũng đang nhận thân, không ngờ tùy tiện đụng phải một ông lão, được ông ta chữa trị một phen, còn gặp được chuyện thế này, nếu đã đi đến bước này, Trần Lâm mà nói, hắn cũng có tính toán của mình, nếu Tiên Y Nhất Mạch đã an bài thỏa đáng, thì chuyện tiếp theo sẽ dễ làm, Tiên Y Nhất Mạch cần phải phát triển không ngừng, sau đó tiến vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Đối với Hoa Sinh mà nói, đại sư y học Trung Quốc, thân phận địa vị cao, trong giới y học không ai sánh kịp, nhất là lần này phản lão hoàn đồng, càng khiến Hồng Quốc coi trọng, tiên nhân là có thật, mấy bí cảnh xuất hiện, khiến giới lãnh đạo Hồng Quốc ý thức được điều này, hiện tại chẳng phải đang chuẩn bị xây dựng võ đạo đại học sao? Mà lại ngay tại bí cảnh Trấn Nguyên Tử, Trần Lâm quét thần thức, rất dễ dàng biết được tình hình bên trong bí cảnh Trấn Nguyên Tử. Quả thật không thể chê, cảnh quan bên trong bí cảnh rất đẹp, phong cảnh hợp lòng người, đã có một đội ngũ khổng lồ đang không ngừng xây dựng bí cảnh. Chương 917, Khắc Lâm Tinh. Vũ trụ Lam Tinh đã coi như là vật trong túi của Trần Thiên. Vũ trụ chi chủ, toàn bộ vũ trụ mới có vài vị vũ trụ chi chủ. Xếp thứ nhất, nói cách khác, trong vũ trụ chi chủ, hắn là một sự tồn tại độc nhất, không ai bằng. Trần Lâm đột nhiên muốn đi xem những vũ trụ chi chủ của vũ trụ này, cùng những vũ trụ chi chủ này nghiên cứu thảo luận đại đạo. Nếu có thể trở thành vũ trụ chi chủ, thì dù vũ trụ có lạc hậu, đều sẽ có chỗ thích hợp, làm thế nào để chuyển hóa những chỗ thích hợp này thành tu vi của mình. Thánh nhân tầng thứ 8, lúc này ở vũ trụ này xếp thứ nhất, ở Hồng Hoang vũ trụ còn kém hơn Thái Thượng Lão Quân. Chưa đừng nói đến Hồng Quân, mà so với Thái Thượng Lão Quân thì không chênh lệch nhiều. Chỉ cần đạt đến tầng thứ 9, liền có thể vượt qua Thái Thượng Lão Quân, thậm chí uy hiếp Hồng Quân. Hồng Quân dùng thân hợp đạo, nắm giữ quyền hành, mặc dù cũng là tầng thứ 9, ai biết có thủ đoạn gì. Tạo hóa ngọc điệp rất có thể không phải chỉ là tiên thiên chí bảo đơn giản như vậy, mà có thể là hỗn độn linh bảo, thậm chí còn có pháp bảo lợi hại hơn. Nói làm là làm, nhân lúc Cố Nghênh Hạ bọn họ nhận thân, Trần Lâm rời khỏi Lam Tinh, Phượng Minh Tinh, nằm sâu trong vũ trụ, thánh địa của Khắc Lâm nhất tộc. Khắc Lâm nhất tộc là một trong số ít thánh địa trong vũ trụ. Số người chỉ khoảng vài ngàn, nhưng lại là một chủng tộc không ai dám trêu chọc, bởi vì chủng tộc này có một vị vũ trụ chi chủ. Hơn nữa còn là vũ trụ chi chủ được công nhận là mạnh nhất. Khắc Lâm vũ trụ chi chủ, hay còn gọi là Khắc Lâm chi chủ, Phượng Minh Tinh là tên gọi bên trong, đối ngoại gọi là Khắc Lâm Tinh, mà Khắc Lâm thánh chủ, ở bên trong tinh cầu, đồng thời cứ cách một khoảng thời gian sẽ giảng đạo, bất kỳ ai cũng có thể đến nghe, và điều này khiến dân số thường trú trên Khắc Lâm Tinh không thua gì Khắc Lý Tư Đế Đô Tinh. Đồng thời, còn có rất nhiều người mạnh như mây, nào là thần vương, thần hoàng, thần tôn vô số, ngay cả những tiền bối của hoàng thất Khắc Lý Tư Đế Quốc cũng có không ít người ở lại đây. Hy vọng một ngày nào đó, có thể may mắn được Khắc Lâm thánh chủ giảng đạo, đó chính là một mối lợi lớn. Trần Lâm đi trên con đường của tòa thành cổ kính tràn ngập hơi thở nguyên thủy, khiến Trần Lâm phải suýt xoa không thôi. Đây mới là hoàn cảnh mà người tu luyện nên có. Vũ trụ bây giờ dùng khoa học kỹ thuật làm chủ, tu luyện làm phụ, khắp nơi đều là những thành phố thép, làm sao còn một chút hơi thở tu luyện nào. Chỉ điểm này thôi không khỏi khiến Trần Lâm có một nhận thức mới về vị Khắc Lâm thánh chủ này. Khi mình ở thánh nhân tầng thứ 7 không bằng ông ta, mà bây giờ ở thánh nhân tầng thứ 8 mạnh hơn ông ta, điều này cho thấy người này đã đi đến đỉnh phong của thánh nhân, tức là tầng thứ 9, còn vì sao lại kém hơn Thái Thượng Lão Quân, cũng phải xem xét tình huống của Thái Thượng Lão Quân như thế nào. Năm đó, khi dựa vào việc lập giáo thành thánh, Thái Thượng Lão Quân có thực lực như thế nào, tay cầm Thái Cực Đồ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, còn có những bảo vật khác. Hơn nữa, ông ta là người chứng đạo Tam Thi, sau khi đã chém dụng Tam Thi, đồng thời Tam Thi hợp nhất, chỉ còn kém nửa bước nữa là trở thành thánh nhân, điểm xuất phát càng cao. Cộng thêm thanh tĩnh vô vi, thành tựu tự nhiên cũng cao nhất, việc Khắc Lâm thánh chủ có thể trở thành đỉnh phong thánh nhân, tự nhiên cũng có chỗ thích hợp. Tiến vào Khắc Lâm thành, Trần Lâm phát hiện không ít những người và những địa điểm khác biệt. Trang phục khác nhau, mà khí thế cũng khác nhau, càng khiến hắn cảm thấy không giống. Nhìn những người này, đột nhiên khiến Trần Lâm cảm khái. Ngay lúc Trần Lâm đang nhìn xung quanh, một đứa bé chạy đến, sau khi nhìn Trần Lâm từ trên xuống dưới, rồi nói, đại nhân, có phải ngài là Trần đại nhân không? Trần Lâm ngớ người nói, ngươi biết ta sao? Tiểu hài nói, ngài thật sự là Trần đại nhân, tốt quá rồi, Trần đại nhân, cuối cùng ngài cũng tới, ngài nhất định phải báo thù cho ta. Nói xong, tiểu hài liền quỳ xuống trước mặt Trần Lâm, Trần đại nhân, ta biết ngài nhiệt tình vì lợi ích chung, ghét ác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.